Ma Thiên Ký. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1480. Người thủ hộ bảo kính. Thấy Tích Dịch Khôi Lỗi tạm thời không cử động được, tay Liễu Minh liền lói lên thứ ánh sáng màu vàng rồi tế ra một viên Sơn Hà Châu. Pháp quyết dần ngưng tụ chuẩn bị phóng thích. Liễu đảo hữu, Khôi Lỗi này cứ để ta. Âm thanh thanh linh lạnh như băng từ sau truyền tới kèm theo tiếng bước chân nặng nề. Liễu Minh quay đầu hơi đổi sắc mặt nhìn lại phía sau. Thanh linh lúc này đã biến hóa trở nên khổng lồ. Thân thể nguyên bản nhỏ nhắn dễ thương lúc này đã biến lớn hơn 7-8 trượng. Tuy thân hình không thay đổi gì đặc biệt nhưng lại mang cho tới người nhìn một sự mạnh mẽ khó nói nên lời. Bên ngoài thân thể thanh linh còn hiện ra từng phiến lân giáp màu tím hình dạng phù văn trông vô cùng kỳ quái. Tản mát khắp người nàng hiện ra vẻ tà ác mãnh liệt chưa từng thấy trước đây dù chỉ một lần. Liễu Minh hơi chút do dự lùi sang một bên rồi phất tay triệu hồi thanh ma nhận. Không có thanh ma nhận quấy nhiễu nên Tích Dịch Khôi Lỗi liền phục hồi như trước lao về phía thanh linh tấn công. Bóng đen từ cái miệng con Tích Dịch phóng ra với tốc độ kinh người. Cái lưới dài trực tiếp đâm thẳng vào ngực thanh linh. Bỗng một tiếng trầm đục vang lên, cái lưới dài không thể đâm vào cơ thể thanh linh liền bị đánh bật xa xa. Thân hình thanh linh khẽ động, tốc độ không hề phù hợp với thân thể to lớn. Rất nhanh liền xuất hiện phía trước Tích Dịch Khôi Lỗi. Một tiếng động nặng nề vang lên, hai thân hình to lớn trực tiếp đâm vào nhau. T hơn A nơ T hơn E, Đan Linh vẫn bất động như núi không hề di chuyển, còn Tích Dịch Khôi Lỗi lại lùi lại vài bước lắc lư đứng không vững. Trong mắt thanh linh tỏ ra vẻ dữ tợn, đôi tay khổng lồ đột nhiên phát ra thứ ánh sáng màu tím chói mắt. Hai tay chạm vào nhau tựa như hai thanh trường mâu đâm về phía ngực Tích Dịch Khôi Lỗi. Sau đó một tay nhanh chóng nắm lấy một viên bảo thạch màu xanh rút ra ngoài. Tinh thạch hạch tâm bị móc ra khiến hai mắt Tích Dịch Khôi Lỗi trở nên ảm đạm, thân thể lắc lư vài cái rồi ngã xuống mặt đất hoàn toàn bất động. Thanh linh nắm lấy viên bảo thạch rồi dùng sức bóp nát nó thành từng mảnh nhỏ. Thân thể thanh linh dần thu nhỏ lại, chỉ sau một lúc liền phục hồi lại hình dáng ban đầu. Liễu Minh chậm rãi đi tới, đôi mắt liếc nhìn thanh linh. Loại khí tức tà ác khát máu lúc trước trên người thanh linh đã biến mất khi thân thể hóa nhỏ trở lại. Thanh linh trở về hình dáng cũ liền im lặng rồi đi qua thân thể Tích Dịch Khôi Lỗi tiến tới cửa ra. Liễu Minh đi theo phía sau, lúc đi qua Tích Dịch Khôi Lỗi liền tiện tay thu lấy tam cổ xoa vào người. Vật có thể cùng thanh ma nhận cứng đối cứng lại chẳng chút hao tổn, hiển nhiên thuộc vào hàng bảo vật hiếm có. Đợi đến lúc rời khỏi nơi này hắn sẽ tìm hiểu nó kỹ càng hơn. Hai người nhanh chóng đi tới phía cửa ra, hiện lên trước mắt một cái đại điện to lớn. Ngoài một cái bệ đá hình trụ tròn nằm trong đại điện không hề xuất hiện bất cứ vật nào còn lại. Bệ đá được bao bọc trong cột sáng màu trắng được tạo nên bởi trận pháp. Chung quanh trên mặt đất khắc từng vòng phù văn trận pháp, hướng ra xung quanh bao vây lấy bệ đá. Liễu có chút chấn động khi nhìn thấy cột sáng màu trắng dựng lên bởi trận pháp. Phía trên bệ đá trôi nổi tấm gương nhỏ lớn hơn một xích mở ngoặc tròn khoảng 3 cm, đóng ngoặc tròn đang chậm rãi chuyển động. Mặt kính phát tán ra từng đạo ánh sáng màu trắng giống hệt như hồn thiên kính hắn từng nhìn thấy trước đây. Hắn không khỏi thở gấp vài hơi. Lần trước chỉ kịp nhìn lướt qua vài giây khi Ma Thiên cùng Thanh Linh quyết đấu cùng nhau, lần này có thể tận mắt nhìn thấy nên tâm trạng cũng khác hẳn. Thân hình Thanh Linh khẽ động hóa thành đạo ánh sáng màu xanh bay về phía bệ đá. Một tay bỗng biến lớn lên gấp 10 đánh lên phía trên bệ đá. Cánh tay nàng vừa chạm vào cột sáng liền từ trong đó phát ra một đạo ánh sáng màu xám bắn ra. Liễu Minh thấy vậy muốn lên tiếng cảnh báo nhưng vẫn trễ nửa nhịp. Một tiếng trầm đục vang lên, thân thể Thanh Linh bị đánh bay ra ngoài vài bước mới có thể đứng vững như cũ. Thanh Linh lộ ra vẻ sợ hãi không thôi, cánh tay của nàng bây giờ cũng xuất hiện cái lỗ lớn. Cẩn thận, nơi đây vẫn còn nguy hiểm. Liễu Minh đứng bên cạnh Thanh Linh nhắc nhở. Khuôn mặt hắn tỏ vẻ nghiêm trọng, xung quanh người bốc lên ánh sáng màu vàng đất. 12 khối sơn hà châu theo lệnh lượn lờ xung quanh thân thể. Thanh Linh hít sâu một hơi, một đạo ánh sáng xanh bao lấy vết thương rồi bắt đầu phục hồi lại như cũ. Thân thể nàng không phải loại thể xác của người bình thường, nó được tạo ra từ mặt tinh cùng nguyên liệu tạo ra các loại khôi lỗi. Nên việc đổ máu chắc chắn không thể có, nhưng cũng vì lẽ này khiến động tác chậm hơn các thông huyền đại năng khác. Bóng người màu xám từ phía bên trong cột sáng bay ra rồi đứng phía trước hai người. Vậy ra cả hai người các ngươi muốn tới đây trộm hồn thiên kính. Âm thanh lãnh đạm của bóng người màu xám truyền tới. Thanh âm có chút khàn khàn, lại không chút nhấn âm nên nghe không ra được vui buồn thế nào. Theo tiếng nói phát lên, tầng ánh sáng màu xám dần thu liếm lại lộ ra thân hình một thanh niên mặc áo bào màu xám. Thanh niên có khuôn mặt anh tuấn, trên người tản mát ra ma khí nồng nặc, phía trên trán còn mọc ra một cái sừng màu đen. Theo hắn suy đoán người này chắc hẳn thuộc về ma tộc. Hai người Liễu Minh nghe thấy liền có chút kinh hãi. Nghe theo ý tứ có vẻ đã phát hiện họ từ sớm. Xin hỏi các hạ là ai? Phải chăng là người trông coi nơi này? Liễu Minh hít mắt trầm giọng hỏi. Hai mắt nam tử áo xám không chút cuồng loạn, khí tức lại như ẩn như hiện. Từ trong thâm tâm Liễu Minh nhìn nhận thực lực người này không phải loại yếu kém. Hơn nữa hồn thiên kính được ma chủ đặt ở đây nên chắc hẳn người thanh niên áo bào xám nằm dưới sự điều khiển của ma chủ. Trong lòng xoay quanh nhiều ý niệm, âm thầm hối hận vì đã lỗ mãng tiến tới nơi này. Trông coi, cứ coi là vậy đi. Hai người các ngươi đều có ý định tới hồn thiên kính, vậy coi như không cần rời đi nữa rồi. Nam tử áo bào xám lạnh lùng nhìn hai người Liễu Minh rồi dùng cái giọng khàn khàn nói. Vừa dứt lời, gã nhấc một tay biến ra ba loại ánh sáng vàng, đỏ, đen từ sau lưng phóng lên trời cao. Sau một hồi cả ba đạo ánh sáng dần huyễn hóa thành ba thanh cử kiếm có phần mơ hồ. Ba thanh cử kiếm tạo hình mang cách cổ xưa, trên lưới kiếm lưu động liên tục ba loại phù văn mang màu sắc khác nhau. Cử kiếm màu vàng nhỏ nhất, lưới kiếm lóng lánh ánh sáng vàng tản mát ra cổ kiếm khí lăng lệ ác liệt. Tựa hồ tất cả vũ khí trên thế gian đều không thể chịu một kích của nó. Thanh kiếm đỏ có lưới kiếm mỏng như cánh ve quấn quanh một tầng hỏa diễm nhàn nhạt. Ngọn lửa nhìn như nhu hòa nhưng lại khiến tư không chung quanh đều trở nên vặn vẹo biến hình. Thanh kiếm màu đen cuối cùng mang vẻ vô phong uy vũ, toàn thân đều chỉ một màu đen. Làm cho người nhìn vào liền có cảm giác hồn phách bị nó hút vào. Nam tử áo bào xám phất nhẹ tay, ba thanh cử kiếm lập tức xạ kích đâm về phía hai người Liễu Minh. Con mắt Liễu Minh trợn tròn, lộ ra vẻ kinh hãi. Ba thanh cử kiếm tản mát ra ba loại pháp tắc chi lực theo thứ tự kim, hỏa, ám. Người này rõ ràng đã thông hiểu ba loại pháp tắc chi lực đến mức thuần thục. Ba loại pháp tắc chi lực này hắn đều đã đọc qua, nên chỉ cần nhìn lướt qua liền có thể đoán ra ba loại pháp tắc chi lực đã được người nam tử áo bào xám lĩnh ngộ thâm sâu thế nào. Cả ba đều đã tiến tới rất gần cảnh giới viên mãn, so với bản thân mạnh hơn rất nhiều. Chỉ trong chớp mắt, ba thanh cử kiếm đã xuất hiện trước mặt hai người mạnh mẽ chém xuống. Thanh kiếm màu đỏ cùng thanh kiếm màu đen chém về phía Liễu Minh, thanh còn lại trực chỉ Thanh Linh chém tới. Liễu Minh theo phản xạ lùi lại phía sau né tránh, đồng thời tế ra 12 khối sơn hà châu màu vàng đất phóng to lên. Lập tức thi diễn ra sơn hà đại trận chắn ngang trước người. Chi lực pháp tắc mạnh tới cỡ nào, hắn trong lòng tất nhiên hiểu rõ. Pháp bảo bình thường căn bản không cách nào cản phá, tất cả chỉ có thể dựa vào sơn hà đại trận trong thủy và thổ chi lực pháp tắc. Sương mù màu vàng đất nhanh chóng chắn trước người của Liễu Minh, chỉ trong tích tắc đã hình thành một tấm thuẫn màu vàng đất. Thanh Linh tất nhiên nhận ra năng lực của nam tử áo bào xám vô cùng cường đại nên cũng không dám đón đỡ. Thân thể nàng lùi về phía sau, đồng thời một đạo ánh sáng màu vàng từ trong tay bắn ra đón nhận cự kiếm màu vàng. Giờ khắc này Liễu Minh cũng không thể quan tâm tới Thanh Linh, pháp lực trong cơ thể cuồn cuộn tràn vào bên trong sơn hà đại trận, thúc giục trận pháp tới cực đại. May mắn lúc đi tới không chạm trán thứ gì nguy hiểm nên pháp lực trong người hắn dường như còn nguyên. Lúc Liễu Minh vừa thành công tạo thành tấm thuẫn, hai thanh cử kiếm một đỏ một đen liền oanh kích từng đợt lên tấm lá chắn. Rạc rạc, hai thứ ánh sáng một đen một đỏ lói lên ngay lập tức. Tấm thuẫn tựa hồ không chịu nổi một kích liền nhanh chóng vỡ vụn ra. Hai thanh cử kiếm phá tan tấm thuẫn liền giao thoa vào nhau tạo thành một thanh kiếm đen đỏ cực lớn, ý định muốn đem Liễu Minh chém làm hai. Một cỗ hắc ám chi lực pháp tắc âm hàn tới thấu xương, một cỗ hỏa chi lực pháp tắc nóng bỏng nung chảy cả sắt thép đồng thời quét xuống cùng một chỗ. Mặt Liễu Minh lạnh nhạt tỏ vẻ không quan tâm, mắt vẫn nhìn vào hai thanh cử kiếm đang chém tới. Miệng hắn nhanh chóng truyền ra một hồi thanh âm chú ngữ, sơn hà đại trận trong thủy quang liền lói lên ngưng tụ thành một vòng sáng hộ thể xung quanh. Đồng thời, hai tay chấp lại trước ngực tạo thành hai khối băng thuẫn dày đặc. Hai thanh cử kiếm gào thét chém tới, vang lên một tiếng va chạm thật lớn cùng tiếng răng rắc như thứ gì đó vừa nứt gãy. Hai khối băng thuẫn nhẹ nhàng bị chém đứt, hai thanh cử kiếm theo thế lại chém vào vòng sáng hộ thể xung quanh người Liễu Minh. Ánh sáng hộ thể tựa như tờ giấy bình thường không có khả năng cản lại, hai thanh kiếm liền đem Liễu Minh chém làm ba mảnh rồi rơi xuống mặt đất. Nam tử áo bào xám nơi xa nhìn thấy không hề lộ ra vẻ cao hứng, ngược lại có chút kinh ngạc. Ba mảnh thân thể của Liễu Minh vừa bị chém đứt liền hóa thành một đoàn khí màu đen tán loạn bay khắp nơi. Phía bên trên sơn hà đại trận, không biết từ lúc nào lại hiện ra bóng người của Liễu Minh. Sắc mặt hắn lúc này đầy vẻ nghiêm trọng, hai mắt chăm chú nhìn nam tử áo bào xám. Vừa nãy cơ o y nơ hơ u v quy quy cái khó ló cái khôn, lợi dụng ba loại chi lực pháp tắc che giấu ánh mắt của nam tử áo bào xám. Bất quá loại ảo thuật che mắt này chỉ có thể dùng một lần, lần kế tiếp sử dụng chắc chắn không còn tác dụng. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1481, liên thủ ngăn địch. Khi Liễu Minh và nam tử áo xám đang chiến đấu thì bỗng có tiếng động lớn vang lên bên cạnh. Sau đó một đoàn ánh sáng vàng xuất hiện, bên trong còn liên tục phát ra những tiếng nổ lúp búp. Sau khi ánh sáng vàng tắt đi, một bóng người đen như mực văng xa đến mấy chục trượng bên ngoài mới loạn choạng trụ vững lại được thân hình, không ai khác chính là Thanh Linh. Chuôi đao màu vàng của nam tử áo xám giờ đây đã bị cắt làm hai đoạn rơi trên đất, còn Thanh Linh thì mất đi một cánh tay trái. Các ngươi đều là người có thực lực, hèn gì có thể vào tới tận đây. Nam tử áo xám nhìn qua Liễu Minh cùng với Thanh Linh một lượt sau đó lạnh nhạt nói. Lúc đang nói thì hai thanh cử kiếm một đỏ một đen được thu lại hóa thành hai đạo ánh sáng mà bay lơ lửng trước người gã. Đồng thời ánh sáng màu xám cũng dần dần chuyển động, dường như gã lại muốn chuẩn bị tấn công đợt nữa. Thanh Linh tiền bối, gã này cực kỳ khó đối phó. Xem tình hình vừa rồi thì gã ít nhất nắm trong tay ba loại pháp tắc chi lực. Hai người chúng ta mặc dù liên thủ lại nhưng chỉ sợ vẫn không là đối thủ. Liễu Minh nhanh chóng đi về phía Thanh Linh sau đó dùng truyền âm mà trao đổi. Hắn nhanh chóng nhìn thấy cánh tay đứt lìa của Thanh Linh trong lòng thầm nghĩ mình may mắn, Nếu vừa rồi mà không nhanh vận dụng ba loại pháp tắc chi lực mà trốn thì cho dù không chết cũng có kết cục giống như Thanh Linh bỏ lại một đoạn thân thể. Bản thân nắm giữ 6 loại pháp tắc chi lực nhưng về lĩnh ngộ thì không tài nào bằng với đối thủ, cho nên không ngạnh kháng được. Lời nói của hắn tuy có vẻ thận trọng nhưng ẩn trong đó là có ý muốn rút lui. Chúng ta vất vả lắm mới tới được nơi đây, nào có thể dễ dàng buông tha được chứ? Huống chi ngươi nghĩ rằng tên kia cứ để yên cho chúng ta đi sao? Thanh Linh lạnh lùng trả lời hắn. Liễu Minh nghe xong không nói gì thêm, chỉ còn biết thở dài. Theo ý tứ của Thanh Linh thì có lẽ bà ta đã hạ quyết tâm phải lấy bằng được hồn thiên kính rồi, chắc chắn là còn chiêu ẩn giấu chưa xuất ra. Hắn tự tin là có thể chạy thoát khỏi nơi này, nhưng mà thoát rồi thì sao? Nếu không có Thanh Linh dùng bí thuật trợ giúp thì thần trí hắn nhanh chóng sẽ mất ngay. Nếu mà chọn lựa thì quyết tâm dùng hết sức đánh một trận này. Đã đến đây rồi còn si tâm vọng tưởng muốn rời đi sao? Quá muộn rồi. Nam tử ám xám dường như nghe và đoán được trao đổi của hai người nên lạnh nhạt lên tiếng. Cùng lúc một tay của hắn vung lên bắn ra một tia ánh sáng màu xám nhanh chóng chui vào hư không. Liễu Minh cùng Thanh Linh quay sang nhìn nhau, mặt mày có vẻ nghiêm trọng. Sau đó một khắc, một loạt những âm thanh ung ung từ phía sau phát ra, lối vào đại điện đã bị một luồng ánh sáng màu xám khép lại. Quả nhiên là nam tử này đã vận dụng cấm chế nào đó. Tầng ánh sáng màu xám này nhanh chóng lan tỏa ra khắp bốn phía, ngay tức khắc nó đã bao bọc toàn bộ cả tòa đại điện từ vách tường, trần nhà cũng như mặt đất. Trong lòng Liễu Minh khẽ sao động. Hắn có thể lờ mờ thấy được là toàn bộ đại điện đã bị một lực cấm chế cường đại bao trùm. Hắn có tự tin để phá vỡ cấm chế thoát thân, nhưng tên nam tử áo xám kia sẽ chắc chắn sẽ không để yên cho hắn hành động rồi. Xem ra chúng ta đã không còn đường lui, để ta lên trước, ngươi nhằm thời cơ mà ra tay. Đan Lin nói xong liền bay lên phía trước, trên người bà ta bốc ra hừng hực những luồng sáng đen xì như mực. Rồi một tràng lúp búp trong cơ thể bà ta truyền ra, lập tức thân hình biến thành một cự nhân màu xanh to như một tòa núi nhỏ. Cự nhân này so với lúc biến hình khi tiêu diệt khôi lỗi tích dịch còn to lớn hơn nhiều. Cùng lúc cũng có thể thấy bên ngoài làn da cũng xuất hiện vô số những lân phiến màu tím ở trên đầy giấy những phù văn. Thân thể và khí lực của bà ta được cực tốt kéo lên và mang một vẻ đầy cuồng bạo. Ở chỗ bả vai nơi cánh tay bị chặt đứt cũng nhanh chóng lóe ra hào quang, sau đó những sợi tơ đen nhánh quấn quanh lập tức tái sinh một cánh tay như lúc ban đầu. Nam tử áo xám nhìn Thanh Linh biến hình thì rất là kinh ngạc. Nhưng đó chỉ là nhất thời, sau đó gã liền hồi phục vẻ bình tĩnh. Hai tay gã nhanh chóng bấm một loạt pháp quyết, hai thanh cử kiếm đỏ đen trước người bỗng phát ra ánh sáng rực rỡ rồi phát ra những tiếng ông ông. Thanh Linh gầm một tiếng mạnh mẽ rồi vọt tới nam tử áo xám, thân hình to lớn mãnh liệt lao đến phát ra từng tiếng bước chân rầm rầm làm rung chuyển cả tòa đại điện. Liễu Minh chứng kiến hành động của Thanh Linh thì trên mặt không còn chút do dự nào nữa. Đã đến tình trạng này thì phải quyết tâm đánh một trận ra trò. Hai tay của hắn nhanh chóng xoay nhanh, từng đạo pháp quyết liên tục đánh xuống sơn hà đại trận bên dưới. Từng màu vàng đất như sương mù cuồn cuộn bốc lên chui tọt vào trong cơ thể. Sau đó trong miệng hắn liền đọc ra những tiếng chú ngữ trầm thấp. Từng màu vàng sương mù nhập vào cơ thể khiến cho thân hình của hắn giờ đây phát ra những ánh sáng vàng chói lóa. Từng đạo nối tiếp từng đạo phù văn liên tục tuôn ra xoay nhanh phát ra pháp tắc chi lực hệ thổ rất nồng đậm bao bọc toàn bộ thân hình của hắn trong đó. Cứ như là cá voi hút nước vậy, từng đạo sương mù màu vàng đất nhanh chóng bị hút vào cơ thể hắn rồi biến mất. Sau đó biến thành một bộ áo giáp màu vàng đất bao quanh kín mít thân hình của Liễu Minh. Trên áo giáp ta có thể thấy được những hoa văn nổi lên như những con trùng nhấp nhô, từ đó còn toát ra pháp tắc chi lực nồng đậm hệ thổ. Còn kề bên cạnh hắn thì hiện ra hình ảnh của 12 trường hà màu đen nhánh. Trong mỗi cái đều là những dòng nước mạnh mẽ dậy sóng không ngừng phát ra những làn hơi nước đen kịt. Trong khi Liễu Minh thi pháp thì bên kia Thanh Linh đã lao vào chiến đấu với nam tử áo xám. Trên cơ thể to lớn của Thanh Linh là sự giao hòa của hai màu tím và xanh, trên bàn tay to lớn màu xanh hiện ra năm cái móng vuốt thật dài và sắc bén, thỉnh thoảng còn phát ra những phù văn màu vàng rực trông cứ như những chiếc móc sắt nhọn hoắt. Khi bàn tay đưa lên thì từng đạo trảo ảnh sắc bén như xé nát hư không mà lao đến, từng luồng pháp tắc mãnh liệt tỏa ra nhằm nam tử áo xám mà công kích với thế đến như cuồng phong vũ bão. Đối với thế tấn công hung mãnh của Thanh Linh, nam tử áo xám không dám khinh thường mà trở nên thận trọng hơn. Nương theo chuyển động của bàn tay, hai thanh cử kiếm màu đen và đỏ liên tục bay múa hình thành một kiếm võng dày đặc sẵn sàng đón nhận thế tấn công từ Thanh Linh. Tuy song trảo của Thanh Linh cứng rắn hơn kim thiết mà nó cũng ẩn chứa pháp chi lực hệ kim, nhưng dưới kiếm võng hai màu đỏ đen cũng không hề chiếm được lợi thế. Hai người nhanh chóng sằng co lẫn nhau. Nhưng đột nhiên sau lưng Thanh Linh xuất hiện một đoàn ánh sáng màu xanh sẫm, kéo theo nó là những âm thanh rạc rạc và một cái ngũ trảo kim câu xuất hiện giống như là đuôi của bò cạp khổng lồ đang kéo lê thành một hình vòng cung. Từng cái kim câu hình bán nguyệt đang hiện lên trên không trung tỏa ra pháp tắc chi lực hệ kim rất mãnh liệt. Từng cái kim câu hình bán nguyệt nhanh chóng biến lớn rồi nhanh như thiểm điện bổ đến nam tử áo xám. Sở trường của Thanh Linh là chế tạo khôi lỗi, cho nên đối với pháp tắc chi lực hệ kim bà ta càng am hiểu sâu đậm, giờ đây đang toàn lực thi triển ra với sức mạnh không thể chống đỡ. Nhưng nam tử áo xám trước sự tấn công bất ngờ của Thanh Linh lại không hoảng loạn chút nào, gã nhanh chóng há mồm phun ra một tia sáng màu lục để đối kháng với năm đạo bán nguyệt kim mang đang bổ đến. Từng tiếng đồng rền vang như sấm phát ra, đạo lục mang từ trong mồm nam tử áo xám phun ra hiện lên từng đạo ngũ sắc hồ quang điện chói lòa. Đây chính là cửu thiên thần lôi, so với Liễu Minh thi triển thì còn cao minh hơn một bậc. Ngũ sắc hồ quang điện như những con linh xà quật lên trên năm cái bán nguyệt kim măng. Hai luồng sáng lập tức đan vào nhau, không một bên nào tỏ ra yếu thế, từ bên trong phát ra từng âm thanh sét đánh mạnh mẽ làm chấn động cả hư không xung quanh, tạo nên một sức phá hoại dơ a t k i nơ hơ người. Hình dáng thực sự của đạo lục mang kia chính là một thanh tiểu xoa xanh biếc dài hơn một thước, hình dáng không có gì tinh mỹ nhưng uy lực phát ra của nó thật kinh người. Ngũ sắc hồ quang điện chính là chí tôn trong lôi điện. Sau vài nhịp hô hấp đã trấn áp được năm đạo bán nguyệt kim mang, sau vài tiếng trầm đục vang lên, cứ tiếp tục thế này thì năm đạo bán nguyệt kim mang sẽ bị tiểu xoa màu lục đánh nát. Tiểu xoa màu xanh lục tỏa ra những ánh chớp chói lòa, đúng là đang chiếm ưu thế trước ngũ trảo kim câu. Nam tử áo xám khẽ cười, chỉ một thời gian ngắn mà gã đã biết rõ từng thủ đoạn tấn công của Thanh Linh. Hai tay của gã liền biến chiêu nhanh chóng muốn phản công. Nhưng thình lình phía sau gã liền có biến, một bóng người rượu mì xuất hiện, đây chính là Liễu Minh. Một đao mang màu xanh lá cao đến vài trượng trong tay Liễu Minh chém xuống, đồng thời phía dưới còn biến ra mười mấy đạo đao mang hợp thành một đao võng màu xanh lá chiếu thẳng xuống nam tử áo xám. Bên trong những đao mang này còn ẩn chứa pháp tắc chi lực hệ kim rất mạnh mẽ. Cùng lúc 12 cái trường hà màu đen như những xúc tu của bạch tuộc từ bên trong hàn lập rút lại, liền ngay sau đó là vô số thủy tiễn chẳng chịt bắn ra. Tác giả nhớ đến hàn lập nên thay tên Liễu Minh đi. Nam tử áo xám sớm đoán được là Liễu Minh sẽ ra tay, nhưng không ngờ đòn tấn công của Liễu Minh lại mạnh mẽ như sóng to gió lớn ập đến thế này. Gã nhanh chóng đình chỉ việc phản kích Thanh Linh mà hai tay vung lên, tuy không thấy pháp bảo nào được tế ra nhưng một tầng ánh sáng màu xám hiện ra nhanh chóng chặn trước người gã. Đao mang màu xanh lá lập tức chém xuống màn sáng màu xám. Một luồng pháp lực chấn động mạnh mẽ khuyết tán ra xung quanh. Nhưng tiếp sau là 12 đạo trường hà màu đen cùng với mưa tiến rợp trời đập lên màn sáng màu xám, từ đó phát ra những màn sáng, liên tiếp những tiếng động như mưa rơi trên lá chuối liên tục vang lên. Ánh mắt nam tử áo xám lạnh dần, đang lúc muốn có động tác thì dưới đao mang màu xanh lá lại lóe lên, sau đó xuất hiện một bóng kiếm màu vàng rực. Ngay tức một vòng kiếm quang cực lớn như mãn nguyệt kim sắc hiện ra chém lên màn sáng màu xám. Sắc mặt nam tử áo xám rất hoảng hốt, gã chưa có động tác gì thì màn sáng màu xám kêu lên răng rắc, bất ngờ đã bị kiếm quang chém rách. Ngay sau đó kim sắc mãn nguyệt kiếm đột nhiên phân tán, hóa thành mấy đạo kiếm quang hình vòng cung theo chân những mưa tiến nhanh chóng đem nam tử áo xám bọc lại bên trong. Thân hình của nam tử áo xám làm trung tâm, một cỗ vàng đen hai màu như vòi rồng cuống phăng lên không, một cỗ áp lực cực lớn khuyết tán ra xung quanh, Liễu Minh và Thanh Linh cũng bị ảnh hưởng liền nhanh chóng dừng lại đòn đánh trên tay mà lui lại phía sau. Đánh hay lắm! Sau khi trụ vững thân hình, Thanh Linh vui mừng mà khen ngợi. Liễu Minh cũng lùi lại đó không xa, đang đứng lặng yên giữa không trung, ánh mắt đang chăm chú nhìn về phía vòi rồng cùng với vị trí bảo liệt vừa qua, hắn không nói câu nào mà trong ánh mắt tử quang lập lòe đang quan sát. Tuy hắn có thần thông tử văn ma đồng nhưng dưới ánh sáng bảo liệt như vậy cũng khó có thể nhìn rõ tình huống bên trong. Trong thâm tâm Liễu Minh biết chắc chắn một điều, đó là nam tử áo xám ăn một đòn đau nhưng không thể dễ dàng chết được. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1482, Cổ Ma Kỳ Diệu. Sau mấy hơi thở thì cuối cùng ánh sáng hai màu vàng đen cũng biến mất, lộ ra cảnh tượng bên trong. Khi Liễu Minh nhìn rõ thì vẻ mặt cũng hơi đổi, trong mắt co lại. Giữa không trung là nam tử áo xám đang bị một cái lồng sáng trắng như cái chuông cổ bao phủ, hắn nhìn Liễu Minh với ánh mắt lạnh lùng. Mặt ngoài cái lồng sáng hình chuông kia có phù văn huyền ảo lượn lờ, tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Vừa nhìn cũng không thấy đặc biệt lắm, nhưng lại làm cho người ta cảm giác nó rất kiên cố, có thể chặn lại tất cả những đợt công kích như cuồng phong bạo vũ bên ngoài. Nam tử áo xám cũng không phải không bị gì. Quần áo của y đã có vài chỗ rách nát, còn thoáng thấy máu và vết thương nữa. Được lắm, không ngờ kỳ diệu ta lại lật thuyền trong mương, xem ra đã quá coi thường các ngươi rồi. Nhưng từ giờ ta sẽ không nhẹ tay nữa. Nam tử áo xám lạnh nhạt nói rồi vung tay lên, lồng sáng trắng tản ra hóa thành một tấm phù lớn cỡ bàn tay bị hắn thu vào. Tử quang trong mắt Liễu Minh lưu chuyển, vừa rồi hắn nhìn thấy trên tấm phù kia có hoa văn lập lòe, chính giữa còn có đồ án màu trắng hình chuông, mơ hồ tản ra một cỗ pháp tắc chi lực mãnh liệt. Nhưng không biết nghĩ tới điều gì mà vẻ mặt Liễu Minh hơi khác lạ, hắn thầm thì tự nói. Kỳ diệu. Liễu Minh đã từng nghe Ma Thiên nhắc tới kỳ diệu là tên một vị thống soái vĩnh sinh cảnh của ma tộc ở thời thượng cổ từng dẫn quân đại chiến với nhân tộc khi ma tộc xâm lấn nhân giới. Hơn nữa trái tim cực lớn ở tầng thứ 9 Ma Uyên Tháp lần nọ hẳn là do kỳ diệu lưu lại. Chẳng lẽ nam tử áo xám này chính là vị thống soái đó, không biết hắn làm sao sống lại trong luân hồi cảnh này được. Chuyện này nghe có vẻ khó tin nhưng cũng không phải không có khả năng. Liễu Minh trong lòng vừa nghĩ vừa vung tay thu hư không kiếm hoàn và thanh ma nhận lại. Bỗng lúc này, nam tử áo xám chụp tay vào hư không. Phù văn màu xám liền tụ lại thành một kiếm ảnh màu xám trong tay hắn. Liễu Minh nhìn chằm chằm vào kiếm ảnh, trong mắt hắn co rút lại, kiếm ảnh này tỏa ra pháp tắc chi lực còn mạnh hơn cái lồng sáng hình chuông vừa rồi. Một cỗ cảm giác tràn ngập nguy cơ dấy lên trong lòng hắn. Tiếng xé gió xẹp xẹp chợt vang lên. Từng đạo sáng màu xanh ngập tới sau lưng nam tử áo xám, đó là công kích của Thanh Linh. Nam tử áo xám cũng không quay đầu mà cong tay lại với một góc độ không thể tin nổi, vung kiếm ảnh chém ra. Ông, một tiếng. Hơn trăm đóa hỏa diễm chằng chịt cuốn về phía Thanh Linh. Đạo sáng màu xanh của Thanh Linh đụng phải hỏa diễm liền vỡ vụn ra, hỏa diễm chỉ hơi mờ đi một ít rồi ập tới gần Thanh Linh. Thanh Linh biến sắc, đang định thi triển thủ đoạn ứng phó thì nam tử áo xám đã lẩm bẩm niệm chú, hắn phất tay lên, hơn trăm đóa hỏa diễm nổ bùng ra tạo thành một cái lồng giam màu xám thật lớn, nhốt Thanh Linh lại. Nàng ta không ngờ mình lại bị nhốt, tức giận vung đôi thủ trưởng to lớn màu xanh đen lên oanh kích lồng giam. Nhưng cái lồng giam màu xám này thật sự rất kiên cố, chịu một đòn nghiêm trọng như thế mà chỉ lắc lư vài cái chứ không hề hấn gì. Dường như nam tử áo xám không thèm để ý tới tình hình sau lưng, hắn nhìn chằm chằm Liễu Minh rồi cất giọng nhàn nhạt. Ra tay đi. Liễu Minh nghe vậy thoáng giật mình nhưng vẫn rất nhanh lao tới. Xoẹt xoẹt. Thanh ma nhận và hư không kiếm hoàn từ trong tay Liễu Minh phóng ra hóa thành một phiến đao quang kiếm ảnh xuất hiện trước mặt nam tử áo xám như thuấn di vậy. Nam tử áo xám bình tĩnh búng tay lên tiểu xoa mở ngoặc tròn vật như hình chữ đóng ngoặc tròn màu lục bên cạnh. Tiểu xoa rung lên như có linh tính rồi bỗng xuất hiện một đạo điện mang ngũ sắc. Điện mang lói lên hóa thành một đầu điện long ngũ sắc dài hơn một trượng đón lấy hư không kiếm và thanh ma nhận. Tiếp đó tay hắn lại thúc giục pháp quyết. Một tiếng nổ ầm vang lên, ngũ sắc điện long vỡ tung, điện quang bộc phát ra xung quanh. Thanh ma nhận và hư không kiếm hoàn đều bị đánh văng ra. Ngũ sắc điện quang tiếp tục huyết tán ùa về phía Liễu Minh. Nhưng đột nhiên lúc này có một bóng đen xuyên qua ngũ sắc điện quang tới trước người nam tử áo xám, đúng là Liễu Minh. Nam tử áo xám hơi nao nao, hiển nhiên là hắn không ngờ Liễu Minh lại không hề sợ hãi đối với cửu thiên thần lôi này chút nào. Lúc này vẻ mặt Liễu Minh hết sức ngưng trọng, hắc quang trên người bừng lên. Chẳng biết hắn đã ma hóa xong từ lúc nào, ấm ký màu đen trên trán sáng lên rực rỡ. Hắn quát khẽ một tiếng rồi nhấc tay, nắm đấm hiện ra hoa văn màu đen lượn lờ rồi hóa thành vô số quyền ảnh mãnh kích tới nam tử áo xám. Trong quyền ảnh như ẩn chứa hư ảnh long hổ đang gào thét. Nam tử áo xám cười nhạt khinh thường, bàn tay từ trong áo trào ra. Vô số tơ sáng xám hiện ra nghênh đón lấy quyền ảnh của Liễu Minh. Thân phận của hắn đúng như dự đoán của Liễu Minh, thống soái ma nhân thời thượng cổ kỳ diệu. Tuy nhiên hắn vừa trọng sinh không lâu nên thực lực giảm nhiều, không có được tu vi vĩnh sinh cảnh. Đừng thấy bộ dạng hắn gầy yếu mà xem thường, kỳ thật hắn là một gã ma nhân để tu thân thể cực kỳ mạnh mẽ. Nếu không thì sao hư không kiếm hoàn lại chỉ gây ra một vết thương nhẹ lên người hắn như vậy. Đồng thời lúc này tay còn lại của Liễu Diệu cũng thúc giục pháp quyết, tiểu xoa màu lục phóng ra hóa thành một đạo sáng xanh rồi biến mất giữa không trung. Âm thanh suy suy thật to vang lên. Quyền ảnh màu đen và tơ sáng xám đầy trời đụng vào nhau, không trung như sấm rung chớp giật. Nơi va chạm như gợn sóng hai màu đen xám lan ra, hắc khí bùng phát. Tiếng xương gãy, răng rắc, vang lên, thân hình nam tử bất ngờ lui về sau, cánh tay hắn cong lại một cách kỳ dị, vẻ mặt kinh hãi không thôi. Liễu Minh nhíu mày, một cỗ lực lượng từ tay hắn chạy ngược vào cơ thể, lục phủ ngũ tạng chấn động một hồi, hắn cũng chẳng dễ chịu gì cho lắm. Ngay lúc đó một tiếng keng vang lên như kim thiết sao nhau. Tiểu xoa màu lục kia không biết xuất hiện sau lưng Liễu Minh từ lúc nào đã đâm vào hắn như tia chớp. Có điều trên người Liễu Minh lúc này có áp giáp do 12 viên sơn hà châu biến thành nên cực kỳ chắc chắn. Tuy vậy nơi bị đánh trúng cũng xuất hiện vài vết nứt, ánh sáng vàng lóe lên đẩy tiểu xoa văng ra ngoài. Sắc mặt Liễu Minh khẽ đổi, hắn vung tay lên, 12 đạo hư ảnh trường hà màu đen hiện ra xung quanh hắn phóng tới bao vây tầng tầng lớp lớp lấy tiểu xoa màu lục. Tư ảnh trường hà màu đen bỗng hiện lên hơi nước li ti rồi truyền ra hàn khí thấu xương. Âm thanh ken két vang lên, tiểu xoa màu lục đã bị đông cứng trong một khối băng, ánh sáng của nó dần ảm đạm rồi rơi xuống đất. Kỳ Diệu thấy vậy thì sắc mặt hơi khó coi, một tay hắn nắn lên cánh tay bị gãy kia. Ngay lập tức cánh tay bị uốn cong kỳ dị đó đã khôi phục lại như ban đầu. Đồng thời một luồng sáng màu lục bao lấy chỗ bị gãy, vết thương liền được chữa trị với một tốc độ mà mắt thường cũng nhìn thấy được. Nhưng lúc này Liễu Minh khẽ nhích môi, tay hắn thúc sục pháp quyết. Hắc quang trên người hắn bừng lên, đồng thời hắc khí đằng sau Kỳ Diệu cũng đột nhiên chớp lóe, từng cái vòng tròn màu đen hiện ra, chính là 15 cái cấm ma hoàn. Đi! Liễu Minh quát một tiếng rồi vung tay lên. 15 cái cấm ma hoàn nhoáng lên biến mất, nhưng ngay sau đó đã xuất hiện cả Kỳ Diệu rồi trùm vào tứ chi hắn. Kỳ Diệu biến sắc, pháp lực trong cơ thể hắn đang ngưng tụ lại bị tản ra rồi chảy vào cấm ma hoàn. Nhưng dù sao tu vi của y cũng rất gần vĩnh sinh cảnh nên trong nháy mắt ánh sáng xám quanh thân đã khôi phục trở lại. Cùng lúc đó trên người y xuất hiện một tầng sáng xanh. Âm thanh của 15 cái cấm ma hoàn vang lên ken két. Chúng cũng bị phủ lên một lớp băng mỏng màu xanh. Hắc quang của cấm ma hoàn đã suy yếu đi một ít. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, thân hình hắn dừng lại, miệng niệm chú ngữ, còn hai tay thì luôn phiên vận pháp quyết. Hắc quang của 15 cái cấm ma hoàn lại bừng lên, nhưng lần này ánh sáng rất mãnh liệt và không ổn định. Kỳ Diệu thấy vậy như chợt nhớ ra điều gì, khuôn mặt biến sắc, bảo. Liễu Minh quát một tiếng. 15 cái cấm ma hoàn rung lên, bề mặt chúng hiện ra phù văn màu đen rồi ngay lúc đó cùng nhau vỡ tung ra. Một tiếng nổ to vang lên, hắc quang tản ra bao phủ lại Kỳ Diệu với vẻ mặt kinh hãi còn đang đứng đó. Biến cố xảy ra liên tục làm cho Thanh Linh ở trong lồng giam nhìn mà trợn mắt há miệng. Hơn nữa ngay lúc này lồng giam chớp lên ánh sáng màu xám rồi cũng dần tiêu tán. Thanh Linh thấy vậy liền mừng như điên. Có lẽ Kỳ Diệu đã bị trọng thương nên không thể phân tâm duy trì lồng giam. Nàng ta khẽ niệm chú, ngoài thân hiện lên ánh sáng xanh. Thân thể to lớn chợt nhỏ lại như bình thường, có điều đôi cự trảo vẫn nguyên như cũ. Thân Linh nhún người bay đến cạnh Liễu Minh. Liễu Minh liếc nhìn nàng ta xong cũng không nói gì mà quay lại nhìn chằm chằm vào nơi vừa nổ tung vừa rồi. Hắc quang dần tiêu tán lộ ra bộ dạng lảo đảo của Kỳ Diệu trong đó. Trông hắn lúc này thảm hại cực kỳ, máu me đầy mình, cánh tay bị gãy lúc nãy giờ đã đứt lìa ra. Những nơi khác cũng bị cháy đen thui hết cả. Kỳ Diệu oán độc nhìn Liễu Minh. Vì cấm ma hoàn phong ấm pháp lực rồi lại còn tự bảo trong khi hắn chưa kịp thi triển thủ đoạn phòng thủ nên cuối cùng dính phải trọng thương. Máu trên người cuộn trào, hắn bỗng hóa thành một đạo huyết quang bay thẳng về phía bệ đá đặt hồn thiên kính trong đại điện. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1483. Sóng gió lại nổi lên. Chương 1483. Sóng gió lại nổi lên. Không ổn, mau cản hắn lại. Liễu Minh biến sắc, một tay vung lên, tư không kiếm cùng thanh ma nhận đánh lên trước, hóa thành hơn 10 đường kiếm ảnh đao mang chém về phía huyết quang. Sắc mặt Thanh Linh cũng đại biến. Hai cánh tay khua liên tục, từng móng vuốt nhọn hoắt từ khắp nơi chộp tới huyết sắc độn quang. Nhưng tốc độ của huyết quang kia cực nhanh lại linh hoạt dị thường, sau vài lần lập lòe đều khéo léo tránh thoát đao quang kiếm ảnh và vuốt nhọn, lóe lên một cái rồi bay thẳng vào trong màn sáng trắng của hồn thiên kính. Tư không kiếm cùng thanh ma nhận đuổi theo như bóng với hình, chém lên trên màn sáng màu trắng. Vang lên một tiếng ầm ầm thật lớn, Màn sáng màu trắng vô cùng cứng rắn, màn sáng chỉ hơi dập dình rồi đánh bay hư không kiếm cùng thanh ma nhận ra ngoài. Huyết sắc độn quang lóe lên, thân ảnh kỳ diệu hiện ra bên trong màn sáng màu trắng. Lúc này thân thể của hắn lại tiêu tủy thêm vài phần, chắc là hậu quả do vừa thi triển huyết độn thuật. Bóng người lóe lên ngoài màn sáng, Liễu Minh cùng Thanh Linh phi thân tới đứng phía trước. Sắc mặt Thanh Linh trông khó coi, miệng hét lớn một tiếng, trên hai cánh tay phát ra kim quang chói mắt, bắn ra vô số kim sắc phù văn, hóa thành hai kim sắc cự trảo. Một luồng uy áp khổng lồ tỏa ra từ kim sắc cự trảo, sắc mặt Thanh Linh ngưng trọng, mắt nhìn thẳng kim sắc cự trảo không chớp, miệng tụng chú ngữ. Nhìn vẻ thận trọng của nàng ta, chắc chắn nàng thi triển ra thủ đoạn ẩn giấu kim sắc cự trảo có uy lực không thể khinh thường. Liễu Minh đứng ở một bên mắt híp lại, hai tay chộp một cách trong không trung, một chùm sáng màu lục chói mắt xuất hiện trong tay hắn, là một chiếc soi màu lục, đúng là tổn ma tiên. Hắn vung một tay lên, pháp lực trong cơ thể cuồn cuộn liên tục rót vào tổn ma tiên, từng vòng lục sắc phù văn hiện ra, khiến cho cả thân roi nhấp nháy lục quang. Nhưng ngay lúc này, tiếng tụng chú ngữ của Thanh Linh bỗng dừng lại, nàng ngột vung lên, đôi kim sắc cự trảo lóe lên rồi biến mất, sau một khắc bỗng chộp xuống màn sáng màu trắng. Vang lên một tiếng nổ rung trời, cột sáng màu trắng run lên kịch liệt, lập tức trông như sẽ bị một chảo nghiền nát. Trong cột sáng, sắc mặt kỳ diệu hơi đổi, vẻ lo lắng hiện trong mắt, nhưng lại khôi phục bình tĩnh ngay. Lão cắn mạnh đầu lưỡi, phun ra một búng máu lên hồn thiên kính. Ánh sáng trắng trên thân hồn thiên kính đột nhiên tỏa ra rực rỡ, một cỗ khí lạnh mênh mông cuồn cuộn tuôn ra, hóa vào trong cột sáng chung quanh. Vầng sáng trên cột sáng màu trắng lập lòe một hồi, sau đó lập tức ổn định lại. Kỳ diệu thấy vậy thì nghe răng cười, tay chỉ về phía hồn thiên kính. Hồn thiên kính bắn ra hai tia bạch quang ấm ánh, chia ra bắn về phía đôi kim sắc cự trảo của Thanh Linh. Kim sắc cự trảo nổi lên âm thanh răng rắc, không ngờ lại bị đục một lỗ lớn. Thanh Linh biến sắc, đôi kim sắc cự trảo run rẩy một lúc, rồi vỡ tan. Mặt nàng trắng bệnh, miệng hô lên một tiếng đau đớn, thanh quang trên người nhấp nháy một hồi, thân thể thu nhỏ trở lại, biến thành hình hài nữ đồng như lúc đầu. Hừ, chỉ bằng vào bọn ngươi mà muốn đoạt hồn thiên kính, đúng là si tâm vọng tưởng. Kỳ diệu hừ lạnh một tiếng, nói ra với thanh âm khàn khàn. Nói xong, gã không thèm để ý hai người, khoanh chân ngồi xuống bên cạnh hồn thiên kính. Phát ra một chùm hắc quang bao phủ hồn thiên kính, hình như bắt đầu luyện hóa. Thanh Linh nghe vậy thì biến sắc, không kìm được mà liếc nhìn về phía Liễu Minh. Nhưng vào lúc này, tay Liễu Minh dừng bấm pháp quyết, tổn ma tiên bỗng phát ra vạn đạo lục quang, trong khoảnh khắc cả đại điện như bị nhuộm thành màu lục. Vô số lục sắc phù văn liên tục hiện ra trên thân roi, những âm thanh tựa như phản âm vang lên trong không trung. Sau khi Liễu Minh tiến giai thông huyền, đặc biệt là thông qua chém giết thông huyền sinh linh lính ngộ một thuộc tính pháp tắc chi lực, uy lực khi thúc dục tổn ma tiên đã vượt xa những lần trước đây. Thanh Linh cảm nhận được uy áp do tổn ma tiên tỏa ra, sắc mặt hơi đổi, nhìn không được lui về sau một bước. Vẻ kinh hãi trên mặt thu lại rất nhanh, ánh mắt nhìn Liễu Minh hiện lên lộ một tia dị sắc, lại lập tức biến mất vô tung. Lúc này kỳ diệu trong màn hào quang cũng cảm nhận được tình huống bên ngoài, lão đưa mắt nhìn sang thì biến sắc mặt nói: "Huyền Linh Chi bảo, không thể nào." Liễu Minh không để ý đến phản ứng của kỳ diệu, lục quang hiện lên quanh thân, đó là những lính ngộ về một thuộc tính pháp tắc chi lực mà hắn đoạt được. Hắn vung tay lên, lục quang trên người lóe lên ngưng tụ thành một chùm lục sắc quang mang chui vào trong tổn ma tiên. Tổn ma tiên khẽ phát ra âm thanh vui thích, thân roi lại lần nữa tỏa mạnh ra lục sắc quang mang. Ánh mắt Liễu Minh chăm chú, tay cầm chặt tổn ma tiên vung lên, rồi đột ngột vung lên, mơ to, quy quy, tê cơ, hơ, u, mơ, bóng roi quất lê màn sáng màu trắng như phong ba bão táp, lập tức vang lên liên tiếp những âm thanh trầm đục. Nơi bóng roi quất xuống tàn mát ra chấn động pháp tắc chi lực cường đại. Dù màn hào quang màu trắng cứng rắn vô cùng, nhưng nơi bị bóng roi quất chúng thì giống như giấy mỏng, bị đánh tan một cách đơn giản, hóa thành từng điểm sáng. Nhưng mục tiêu Liễu Minh đánh tới không phải là màn sáng màu trắng mà là kỳ diệu đang ở bên trong. Sau khi tổn ma tiên đánh tan màn hào quang, không hề dừng lại chút nào, một mảng lớn lục sắc bóng roi đánh xuống kỳ diệu như bảo vũ cuồng phong, phong tỏa mọi đường lui của lão. Kỳ diệu chỉ cảm thấy không khí chung quanh bị nén lại, một lực lượng pháp tắc phong bế xung quanh, giống như giam cầm toàn bộ không gian xung quanh. Nếu lão ở thời điểm đỉnh phong tất nhiên có thể dùng lực lượng hỏa pháp tắc để đấu, nhưng lúc trước pháp lực bị 15 cấm ma hoàn hút, lại bị tự bảo ở khoảng cách gần, pháp lực trong cơ thể đã tiêu hao qua nửa, lại vô cùng hỗn loạn. Nhưng lão đã sống qua vô số tuế nguyệt, tất nhiên sẽ không dễ dàng chịu thua. Mắt lão hiện lên vẻ dữ tợn, hai tay chộp lại rồi giơ lên. Lập tức trên người lão bộc phát hào quang ba màu đen đỏ vàng, sau khi ba màu đan xen quấn lại với nhau, hóa thành một vòng sáng bảo hộ ba màu quấn quanh thân lão như một kén tầm, cũng nhanh chóng phình ra. Không ổn, lão ta muốn tự bảo. Thanh Linh bỗng phát ra âm thanh hoảng sợ. Một thông huyền đã tiếp cận vĩnh sinh cảnh, lại nắm giữ ba loại pháp tắc đến viên mãn mà tự bảo, đừng nói hai người ở khoảng cách gần, chỉ sợ phương viên trăm dặm đều hóa thành một mảnh đá vụn, không còn sót lại thứ gì. Nhưng Thanh Linh cũng tự nhủ là không có năng lực ngăn cản. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, xảy ra dị biến. Kim quang lóe lên trên đỉnh đầu kỳ diệu. Một chiếc chun lục lạc màu vàng lẳng lặng hiện ra, đúng là nhiếp tâm linh, rồi lắc nhẹ một cái. Giờ, giờ, quờ, quờ, a, ngờ. Một loạt âm thanh nhiếp hồn vang lên theo nhịp lắc của chiếc chun lục lạc. Nhiếp tâm linh tỏa ra một vòng sóng âm màu vàng nhạt, xuyên qua vòng bảo hộ ba màu truyền vào tai kỳ diệu. Khiến thần thức của lão ta ngưng trệ, nhưng lại khôi phục ngay. Xong, chỉ cần đôi chút gián đoạn này cũng đủ khiến cho quá trình tự bảo liền một mặt của gã bị gián đoạn lại. Bành, nổi lên một tiếng vang nhỏ. Vòng bảo hộ ba màu ầm ầm tan vỡ khi lục sắc bóng roi quật xuống. Ngay sau đó đầu kỳ diệu cũng bị đập vụn như đập trứng gà. Huyết nhục tung ra cũng bị uy lực của tổn ma tiên hóa thành bột phấn. Nguyên thần của lão cũng không kịp bỏ chạy, cùng đầu của lão hóa thành hư vô. Thi thể không đầu của kỳ diệu lắc lư trên không trung hai cái rồi rơi trên mặt đất. Liễu Minh thấy cuối cùng thì kỳ diệu cũng chết đi, sắc mặt buông lỏng, cánh tay khẽ lắc, tổn ma tiên rồi nhiếp tâm linh bay trở về. Mép lỗ hồng lớn trên màn hào quang màu trắng hiện ra vô số vết nứt nhanh chóng lan ra đồng loạt vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ màu trắng. Thân hình Liễu Minh hạ xuống mặt đất. Màn ác đấu liên tiếp trông như phức tạp nhưng chỉ diễn ra trong 2-3 hơi thở, những nguy hiểm trong đó cũng chỉ có hắn mới hiểu rõ, pháp lực trong cơ thể hắn đã gần như cạn kiệt, mặt cũng lộ vẻ mệt mỏi vô cùng. Hắn phất tay thu hồi tổn ma tiên, rồi lật tay lấy ra vài viên đan dược nuốt vào. Ngay lúc này, không khí sau lưng hắn bỗng hiện lên những gợn sóng. Một chùm sáng bén nhọn vô thanh vô tức đâm tới bụng dưới của hắn. Liễu Minh lộ vẻ kinh sợ, nhờ hắn đã trải qua vô số lần sinh tử mà có ứng biến nhanh như tốc độ ánh sáng, thân hình tránh sang bên cạnh mấy tấc. Ngay sau đó, một lực bén nhọn đâm lên bụng hắn, máu tươi bắn ra. Hắn xoay người nhanh như chớp, lướt ngang ra ngoài hơn 10 trượng. Tuy hắn tránh được vết thương chí mệnh, nhưng trên bụng vẫn bị một vết thương dài, áo giáp do Sơn Hà Châu biến ảo thành lại giống như giấy mỏng, bị phá vỡ một cách đơn giản, không thể ngăn cản ánh sáng sắc nhọn kia chút nào. May mà miệng vết thương thấp thoáng có ánh sáng trắng nhấp nháy liên tục, thiên yêu tinh huyết kịp thời phát huy năng lực hồi phục, miệng vết thương khép lại nhanh chóng. Hắn vẫn chưa kịp đứng vững bỗng xoay người, một thân ảnh màu xanh đánh nhanh đến như hình với bóng, kẻ đánh lén đúng là Thanh Linh. Thanh Linh nắm kim sắc cử kiếm hư ảnh trong tay, có vẻ giống cử kiếm do lão giả áo xám ngưng tụ thành, cử kiếm tàn mát ra kim hệ pháp tắc rất mạnh. Ba ba ba. Mặt Thanh Linh hiện lên vẻ tàn khốc, đâm liên tiếp mấy kiếm, góc độ đều rất hiểm, hiển nhiên nàng ta muốn giết Liễu Minh Nhân lúc hắn chưa khôi phục pháp lực. Thân hình Liễu Minh lui nhanh về sau, lật tay tế ra tổn ma tiên một lần nữa. Keng, vang lên một tiếng trầm đục, tổn ma tiên đập vào kim sắc kiếm ảnh, hai màu vàng xanh đan vào nhau, nhất thời kiềm giữ lẫn nhau. Pháp lực trong cơ thể Liễu Minh đã cạn kiệt, lục quang do tổn ma tiên tán phát ra dần ảm đạm, bị kim sắc kiếm ảnh ép xuống. Thanh Linh tiền bối làm vậy là có ý gì? Nếu là vì hồn thiên kính thì tại hạ không có ý tranh đoạt, đã diệt trừ địch nhân, ngươi muốn lấy kính thì cứ tự nhiên. Nội tâm hắn trầm xuống, mở miệng nói ra. Thanh Linh cũng không trả lời, tay nàng ra run lên, kim sắc kiếm ảnh tỏa sáng hào quang, phát ra một tiếng vang lớn, đánh bay Liễu Minh cùng cây roi ra ngoài. Kim quang lóe lên trên tay còn lại của nàng ta, một tấm kim sắc phù lục xuất hiện trong lòng bàn tay, trên tấm phù có kim sắc phù văn vô cùng chói mắt. Ánh mắt Thanh Linh lộ tia tiếc nuối, nhưng một tay bóp lát tấm phù ngay lập tức. Không trung vang lên một loạt âm thanh vù vù, một quang trận màu vàng rực rỡ lăng không hiện ra, bao phủ phạm vi hơn 10 trượng. Bên trong quang trận rõ ràng là hư ảnh một tòa cung điện cực lớn, một tiếng nhạc giống như âm thanh của tự nhiên vang lên từ giữa trung tâm. Lập tức thân hình Liễu Minh bị kim sắc cung điện hư ảnh bao phủ, thân thể chợt siết chặt, cả người bị giữ im một chỗ, không thể động đậy chút nào. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1484. Quyết định. Liễu Minh lập tức tỉnh táo lại, sau đó nhanh chóng phóng từng luồng hắc quang bao bọc lấy những chỗ hiểm. Một mặt phục dụng đan dược để khôi phục pháp lực, mặt khác đang cố gắng dùng tổn ma tiên để kháng cự lại hư ảnh cung điện màu vàng. Không biết rõ cái phù lục kia có lai lịch ra sao mà có thể biến thành một cái cung điện lớn như vậy. Ngoài ra cái cung điện này còn tỏa ra một luồng lực lượng pháp ta về pháp trận không gian, có khả năng giam cầm rất mạnh mẽ. Nếu lúc nào pháp lực còn tràn đầy thì may ra còn có thể sử dụng lực lượng của tổn ma tiên thoát khốn. Giờ đây pháp lực đang cạn kiệt khiến cho toàn thân không thể nhúc nhích tí nào. Đừng chống cự vô ích, đây là tấm phù lục đến từ thượng giới có tên là Cửu Cung Càn Nguyên Phù. Đừng nói là ngươi chỉ có tu vi thông huyền, cho dù là vĩnh sinh cảnh đi nữa cũng không thể thoát khỏi trói buộc của nó đâu. Ta định dùng nó để đối phó với ma chủ, không ngờ lại phải sử dụng trên người của ngươi, ngươi nên lấy đó làm tự hào. Trông thấy Liễu Minh đã bị vây trong cung điện màu vàng, Thanh Linh mới nói những lời âm hiểm đó. Khi lời nói vừa chấm dứt, người bà ta liền phát ra những luồng sáng vàng, sau đó lao vào trong cung điện. Không hề có chút trở ngại nào, bà ta dần dần tiến đến gần Liễu Minh với vẻ mặt rất dữ tợn. Ta không muốn giết ngươi, nhưng không ngờ một tên nhãi nhép như ngươi lại có thể thôn phệ lực lượng pháp tắc ở nơi đây một cách bình yên vô sự. Ngươi hãy yên tâm chịu chết đi. Sau khi cắn nuốt sáu cỗ pháp tắc chi lực của ngươi xong, ta sẽ chiếm lấy bí mật đó rồi ẩn mình đi. Sẽ có một ngày ta sẽ là người đầu tiên ở giới diện này nắm giữ bảy đại pháp tắc nguyên lực, qua đó có thể vượt qua tồn tại vĩnh sinh cảnh. Đến lúc đó thì tên nguyên quỷ ma chủ chả là cái thá gì cả. Thanh Linh giờ đây đã đi đến trước người của Liễu Minh. Trên tay bà ta cầm một thanh đại kiếm màu vàng rồi đột nhiên đâm vào linh hải chỗ bụng dưới của Liễu Minh. Hai mắt họ Liễu mở to chứng kiến hành động trước mắt mà lực bất tòng tâm chỉ còn gầm lên những tiếng giận dữ. Sau một hơi thở, thanh đại kiếm màu vàng của Thanh Linh đã đâm xuyên qua bụng dưới của Liễu Minh, cắm sâu vào đến tận một nửa. Bà ta đang rất là vui vẻ nhưng chỉ sau một khắc thôi sắc mặt lại hoàn toàn biến đổi. Trên bụng của Liễu Minh không biết từ lúc nào đã hiện ra một mảnh màu sắc đen tối, khi đại kiếm màu vàng cắm sâu vào trong thì như là cắm xuống vũng bùn vậy, không hề tạo ra một chút thương tổn nào đến Liễu Minh. Liễu Minh cũng rất ngạc nhiên, bên trong linh hải của hắn bất ngờ hiện ra lồng giam bọc khí. Từng vầng hào quang màu đen đã ngăn được một kích này cho hắn. Sau đó lồng giam bọt khí khẽ rung, một lực cắn nuốt cực kỳ mạnh mẽ bắt đầu tuôn ra. Đại kiếm màu vàng là do lực lượng pháp tắc biến thành đang từ từ bị lồng giam bọt khí cắn nuốt. Thanh Linh bỗng kinh hãi, bà ta đang muốn rút đại kiếm ra nhưng lại phát hiện thanh đại kiếm trên tay không thể động đậy. Thanh Linh biết tình thế không ổn, đang muốn vứt bỏ thanh đại kiếm để rời đi nhưng không thể, thân hình như bị một cỗ hấp lực vô hình giam cầm. Sau khi cắn nuốt đại kiếm màu vàng, luồng sáng đen dưới bụng Liễu Minh càng thêm rực rỡ, sau đó trước người hắn hiện lên một thứ. Đó chính là bong bóng thần bí. Nó như là một cái miệng lớn đang hút lấy hư ảnh cung điện màu vàng ở chung quanh, làm cho nó càng trở nên vặn vẹo mà dần mờ đi. Cung điện như hóa thành từng sợi chỉ màu vàng dần dần bị hút vào trong bong bóng thần bí. Thanh Linh hiện tại đang rất bàng hoàng, bà ta muốn chạy trốn nhưng khổ nỗi hai chân cứ như bị chôn xuống đất không thể nhúc nhích được tí gì. Lồng giam phát ra lực cắn nuốt càng lúc càng mãnh liệt. Tư ảnh cung điện màu vàng cứ như là bị cá voi hút nước càng lúc càng ảm đạm thêm. Trói buộc trên người Liễu Minh được nới lỏng, nhưng cùng lúc này bong bóng thần bí lập tức biến mất rồi nhanh chóng xuất hiện ở bên trong linh hải. Tiếp đó một luồng pháp lực tinh thuần theo bọt khí tuôn ra dung nhập vào linh hải đang khô kiệt của hắn. Ngay lập tức pháp lực của Liễu Minh được khôi phục khá nhiều. Liễu Minh vui mừng ra mặt. Hắn hét lên một tiếng truyền pháp lực vào trong tổn ma tiên khiến nó phát ra hào quang sáng chói và một bóng roi to lớn hiện ra quật xuống Thanh Linh đang bất động. Những nơi mà bóng roi màu xanh đi qua thì pháp trận màu vàng đều nhanh chóng tiêu tán. Tình thế nguy hiểm trước mắt, Thanh Linh kinh hãi hét lên một tiếng dồn tất cả sức lực vào trong đại kiếm màu vàng trên tay chém tới tổn ma tiên đang lao xuống. Đại kiếm cùng tiên ảnh ầm ầm chạm vào nhau, loảng xoảng, một tiếng vang thật lớn, đại kiếm màu vàng vỡ vụn ra từng khúc, thế nhưng uy thế của tổn ma tiên không giảm, trùng trùng điệp điệp quất lên người bà ta. Uy năng của huyền linh chi bảo tổn ma tiên ẩn chứa lực lượng pháp tắc thuộc tính một, cho dù thân thể của Thanh Linh là do cực phẩm khôi lỗi cô đọng thành thân mình cũng không chịu nổi, tức khắc bị cắt ngang thành hai đoạn. Sắc mặt Liễu Minh âm lãnh, hạ thủ không hề lưu tình một chút nào, tiên ảnh màu xanh liên tiếp vung lên đan chéo vào nhau, ngoại trừ phần đầu ra thì thân thể Thanh Linh đều biến thành đá vụn màu xanh sấm bắn tung tóe ra ngoài. Giờ phút này, cả tòa hư ảnh cung điện màu vàng cộng với pháp trận màu vàng đều đã bị bong bóng khí lồng giam cắn nuốt, thân thể Liễu Minh nhẹ nhàng từ trên không trung hạ xuống mặt đất. Một đạo ánh sáng màu tím từ trong đầu của Thanh Linh xuất hiện, bay về phía xa. Liễu Minh hừ nhẹ một tiếng, phất tay phát ra một luồng sáng màu đen, biến ảo thành một bàn tay màu đen rất lớn, hư không xuất hiện ngoài 10 trượng, ngăn cản phía trước quần sáng màu tím sau đó nắm lại. Bên trong quần sáng màu tím, tiểu nhân nguyên thần của Thanh Linh điên cuồng giãy giụa, miệng phun ra từng khỏa lôi cầu màu tím bắn vào bàn tay lớn màu đen, chỉ tiếc là không có một chút tác dụng nào hết, bị bàn tay màu đen rất lớn kia nắm kéo lại về phía Liễu Minh. Tiểu nhân nguyên thần của Thanh Linh không tiếp tục phản kháng nữa, ánh mắt nhìn về Liễu Minh. Ta cứ nghĩ các hạ là một người giữ chữ tín, không thể ngờ rằng ngươi cũng chỉ là hạng người thấy lời quên tình nghĩa. Ánh mắt Liễu Minh băng lạnh, chậm rãi nói. Hừ, ta đã rơi vào hoàn cảnh này thì mặc cho các hạ xử trí. Nếu đổi lại là ta thì cũng chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua đâu. Bây giờ ngươi muốn thế nào? Thanh Linh không hề sợ hãi mà lạnh lùng đáp lại. Ngươi hãy giao pháp quyết của thiện ác lưỡng cực ra đây, ta sẽ cho ngươi chết một cách thoải mái. Liễu Minh cũng lạnh lùng nói ra ý định của mình. Hắc hắc, nói hay không đều sẽ phải chết, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết ư? Thanh Linh cười lên với vẻ giễu cợt. Rượu mời không uống còn muốn uống rượu phạt. Ta đành phải sưu hồn ngươi thôi. Liễu Minh dứt lời trên tay phát ra một tầng ánh sáng đen thẩm thấu vào trong nguyên thần của Thanh Linh. Nguyên thần của Thanh Linh lại không hề sợ hãi chút nào mà vẫn cứ cười mỉa mai. Bà ta mặc kệ cho Liễu Minh muốn sưu hồn thế nào cũng được. Sau một lát lông mày của Liễu Minh liền cau lại, ngón tay phát ra ánh sáng đen cũng chậm rãi thu về. Khi hắn sưu hồn Thanh Linh thì gặp phải một tầng cách trở rất cứng cỏi, khiến cho không cách nào có thể thâm nhập sâu vào trong nguyên thần của Thanh Linh mà tìm kiếm thông tin. Hắn đoán rằng nếu mình mạnh mẽ rót thêm pháp lực vào thì sẽ xuyên thấu được tầng ngăn cách kia. Nếu mà làm như thế thì thần hồn của Thanh Linh cũng sẽ không thể chịu nổi mà tan tành như mây khói. Thì ra các hạ không hề sợ sưu hồn là vì thế sao? Liễu Minh liền mở lời. Hừ, bí thuật thiện ác lưỡng cực của ta có thể bảo vệ thần hồn. Không chỉ có thể chống lại sự ăn mòn thần trí ở nơi đây mà còn bảo vệ tránh khỏi mọi sự sưu hồn, cùng lắm là hồn phi phách tán chứ đừng mơ tưởng có thể moi ra điều bí mật gì. Thanh Linh cười lớn với vẻ trào phúng. Liễu Minh nghe xong cũng không nói gì, sắc mặt càng trở nên trầm mặc nhưng trong ánh mắt lại lập lòe bất định. Liễu đạo hữu, nếu bây giờ ta chết đi ngươi cũng không thể có được bí thuật thiện ác lưỡng cực. Nếu còn tồn tại trong luân hồi cảnh thì sớm muộn gì đạo hữu cũng sẽ biến thành một quái vật khát máu mà thôi, cuối cùng cũng chỉ có lợi cho ma chủ. Tình huống cá chết lưới rách này là chuyện không hề khôn ngoan tí nào, ta tin Liễu đạo hữu là người thông minh sẽ không làm chứ. Thanh Linh ánh mắt lập lòe mà mở miệng nói. Các hạ muốn nói gì cứ nói thẳng, ta không có thừa sự kiên nhẫn. Liễu Minh nghe xong liền cắt lời bà ta ngay. Phải chi chúng ta lại làm một cuộc giao dịch, đạo hữu dẫn ta trở về đồng phủ của ta, ta sẽ tái tạo một thân hình mới nhờ mặt tinh ngọc. Lúc đó ta sẽ đem thiện ác lưỡng cực truyền thụ cho đạo hữu, sau đó tại luân hồi cảnh chúng ta đường ai nấy đi mặc kệ sinh tử không quản, không biết đạo hữu thấy sao? Nguyên thần của Thanh Linh dùng vẻ mặt rất ôn hòa để đưa ra lời đề nghị. Không phải chính ngươi đã từng nói chỉ cần đoạt được hồn thiên kính là có biện pháp thoát khỏi luân hồi cảnh sao? Vì sao còn muốn về động phủ của ngươi? Liễu Minh đang đắn đo về lời đề nghị nên đưa ra câu hỏi này. Việc này không phải đơn giản như đã nói, ta không giấu ngươi nữa. Nếu muốn rời khỏi đây cần phải hợp sức của bốn kiện gì bảo mới được, hồn thiên kính chỉ là một trong số đó mà thôi. Luân hồi cảnh là do ma chủ một tay tạo dựng nên làm sao có thể rời đi dễ dàng được. Nếu mà lúc trước ta không nói như vậy thì Liễu đạo hữu đâu có mạo hiểm mà đi đến đây. Thanh Linh ánh mắt lấp liếm nhìn ngó mới dám trả lời. Thì ra là thế, Thanh Linh đạo hữu quả nhiên là giỏi tính toán. Liễu Minh cười nhạt sau đó nhìn đến Thanh Linh với cái nhìn rất khác lạ. Không biết Liễu đạo hữu có cân nhắc gì về lời đề nghị vừa rồi của ta. Hành động này chúng ta đều có lợi, không nên tranh đấu đến lưỡng bại câu thương để người được lợi cuối cùng lại là ma chủ. Thanh Linh thấy sắc mặt của Liễu Minh thay đổi vội vàng nói. Liễu Minh không nói gì chỉ mỉm cười, năm ngón tay thì nhanh chóng siết chặt, ánh sáng màu đen đang sưu hồn nhanh chóng tăng cường hung hăng bao trùm toàn bộ nguyên thần của Thanh Linh lại. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn chó cùng rứt sầu sao? Tiểu nhân nguyên thần của Thanh Linh thét lên kinh hãi, nhưng đã quá muộn, ánh sáng đen đang được tăng cường mà trùng kích nguyên thần của bà ta.

Ha ha, nếu tại hạ nói không e sợ thì là nói dối, có điều việc đã đến nước này, cùng lắm thì thân tử đạo tiêu thôi, còn hơn là trở thành một cái xác không hồn mặc người khác thôn phệ. Liễu Minh nhàn nhạt trả lời, ngươi cũng là một người thẳng thắn. Hơn nữa cho dù là tâm trí hay sự gan dạ tỉnh táo cũng đều không tầm thường. Khí Linh im lặng một hồi rồi nói, đa tạ tiền bối khen ngợi. Tại hạ từng có ý muốn nói chuyện với tiền bối, đáng tiếc người một mực không hiện thân. Tiền bối hôm nay chủ động cho ta diện kiến, không biết là có việc gì chỉ dạy. Liễu Minh hơi chắp tay hỏi, hiện giờ ngươi ở trong luân hồi cảnh này nhưng ma chủ vẫn chưa nhận ra thân phận ngươi. Có điều qua một thời gian ngắn thì hắn tất cảm giác được khí tức của lồng giam. Sở dĩ ta không đáp lại sự kêu gọi của ngươi là vì muốn tránh bị ma chủ phát hiện. Hơn nữa ta cũng muốn quan sát xem ngươi có đủ tư cách làm chủ nhân của lồng giam hay không. Khí Linh nhạt giọng nói, vậy không biết tiền bối thấy tại hạ ra sao? Ánh mắt Liễu Minh lóe lên hỏi, bàn về tư chất thì hơi kém chút ít, nhưng tâm tính thì không tệ, miễn cưỡng đủ tư cách. Khí Linh bình thản trả lời, nếu tiền bối đã đồng ý vậy không biết có thể mời người mở ra cánh cửa kia. Hẳn là tiền bối cũng biết với tình huống của ta bây giờ thì không thể ở lâu trong này được. Liễu Minh nói một cách nghiêm túc, ngươi đã quyết định vậy thì cánh cửa kia tất nhiên sẽ được mở ra. Có điều ta nói trước, tuy rằng ngươi đã lĩnh ngộ được nhiều lực lượng pháp tắc, nhưng tu vi lại kém quá xa ma chủ, dù có nhận được truyền thừa thì cũng khó mà chống lại hắn. Khí Linh trả lời một cách điềm tĩnh, không sao, kính xin tiền bối thành toàn. Liễu Minh chậm rãi nói. Khí Linh gật đầu không nói gì thêm. Chỉ thấy y vung tay kết ra nhiều thủ ấm phức tạp, miệng thì liên tục niệm những đoạn chú ngữ thâm ảo. Xung quanh bỗng lộ ra một cỗ cảm giác thông linh. Liễu Minh nhìn kỹ từng động tác kết ấm đó, ý niệm trong đầu xoay chuyển nghĩ ngợi nhưng vẻ mặt vẫn yên tĩnh như mặt hồ mùa thu. Đến khi Khí Linh ngừng kết ấm và niệm chú thì không gian màu xám xung quanh chợt xuất hiện thêm từng tia sáng vàng chói mắt, trong đó hình như có ẩn chứa những đám phù văn màu vàng nhạt chuyển động, huyền diệu vô cùng. Không gian vốn tối tăm bỗng trở nên sáng rực rỡ. Tiếng phản âm vang lên, phù văn màu vàng chợt nổ tung, mỗi một đạo phù văn đều hóa thành một tia sáng chói mắt. Chúng hợp lại với nhau như một vùng biển cả màu vàng xuất hiện trước mặt Liễu Minh. Cùng với tiếng phản âm không dứt bên tai, một cánh cửa rộng 4 trượng cao 5 trượng màu vàng từ từ xuất hiện trên mặt biển. Liễu Minh nhíu mắt lại nhìn. Hắn thấy mặt trên cánh cửa này có một mảnh phù văn nhiều màu răng khắp nơi giống như một bức đồ án cổ quái. Nhìn cánh cửa trước mặt này trong mắt Liễu Minh hiện ra sắc thái kỳ dị. Thật lâu trước đây La Hầu cũng đã từng triệu hồi ra cánh cửa này. Có điều hiện tại hắn đã biến mất, chỉ còn lại một tia bổn nguyên tinh khí vẫn được giữ trong tu vi giới chỉ. Hắn cũng đáp ứng với La Hầu rằng ngày sau có cơ hội sẽ giúp hắn sống lại. Tuy hiện giờ hắn đã đạt tới cảnh giới thông huyền nhưng đối với biện pháp phục sinh thì vẫn mù tịt, nên chẳng biết khi nào mới có thể thực hiện lời hứa này. Trong lúc Liễu Minh đang suy nghĩ thì cửa lớn kia đã hiện rõ hoàn toàn, hai cánh cửa vẫn đóng chặt, trên đó tỏa ra ánh sáng bảy màu. Khí Linh lại niệm chú ngữ và kết ấm quyết, lòng bàn tay cũng tỏa ra ánh sáng bảy màu. Khi y vừa định mở hai cánh cửa này ra thì Liễu Minh lên tiếng. Khoan đắc tiền bối, có thể cho ta ra ngoài một chút được không? Khí Linh ngạc nhiên dừng tay rồi quay lại nhìn hắn. Được, dường như Khí Linh nhận ra ý định của Liễu Minh nên vung tay một cái. Liễu Minh chợt thấy hoa mắt sau đó liền xuất hiện ở đại điện lúc nãy. Ánh mắt hắn đảo qua thi thể của Thanh Linh và nam tử áo xám nọ rồi cong tay búng ra hai đại hỏa cầu về phía họ khiến cho thi thể hai người lập tức cháy thành tro. Hắn còn cẩn thận xóa đi dấu vết xung quanh.

Ánh mắt của y nhìn một vòng quanh đại điện, cánh tay vung lên, một sóng ánh sáng màu đen giống như dòng nước lan truyền ra xung quanh, rất nhanh đã tra xét toàn bộ hiện trường một lần. Dấu vết chiến đấu ở nơi này đã bị người khác xóa đi, hơn nữa cũng không lưu lại một chút khí tức nào cả. Nhưng vào lúc này, ở một góc hẻo lánh bên trong đại điện chợt lóe lên một chút ánh sáng. Nguyên thủy ma chủ nhíu mày, thân hình nhoáng lên một cách bay qua đó. Hắn khẽ vẫy tay, hút lấy điểm ánh sáng này vào trong tay, hiện ra một mảnh đá vụn màu xanh chỉ lớn bằng cái móng tay. Mặt tinh ngọc. Trong tay nguyên thủy ma chủ phát ra một cỗ ánh sáng màu đen bao kín mảnh đá vụn màu xanh vào bên trong, sau một lát trong miệng thì thào nói. Ngoại trừ mảnh đá vụn màu xanh này ra thì trong đại điện cũng không còn sót lại vật gì nữa. Ngón tay nguyên thủy ma chủ hơi phát lực bóp nát khối thủy tinh màu nâu đang cầm trong tay. Chỉ có mỗi vật này, cho dù là y cũng không thể điều tra ra được điều gì. Bên trong luân hồi cảnh không có khả năng có tồn tại vĩnh sinh cảnh, người có tu vi thông huyền hẳn là không ai có thể đánh chết kỳ diệu được. Nhưng mà cũng không có gì là tuyệt đối. Nguyên thủy ma chủ suy nghĩ trong lòng. Trong luân hồi cảnh này hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó ngoài dự đoán của y. Sắc mặt nguyên thủy ma chủ âm hàn, lặng lặng đứng bên trong đại điện một lúc lâu, sau đó xoay người đi vào trong pháp trận màu đen, ánh sáng màu đen chợt lóe lên, thân ảnh biến mất không còn tung tích. Trong ma hoàng cung của trung ương luân hồi cảnh, thân ảnh nguyên thủy ma chủ xuất hiện ở trong một tòa pháp trận cực lớn, sau đó đi ra ngoài. Chỉ một lúc sau, nguyên thủy ma chủ đi tới bên trong một tòa cung điện rất lớn. Lơ lửng giữa không trung tòa cung điện là một cái luân bàn tím biếc lớn hơn 10 trượng. Ngoài viền của luân bàn có khắc rất nhiều phù văn cổ quái, ẩn ước số lượng hơn 100 cái. Nguyên thủy ma chủ giơ một tay lên, tử sắc luân bàn phát ra ánh sáng yếu ớt, sau đó chậm chậm quay vòng tròn, khu vực chính giữa của luân bàn giống như kính vạn hoa. Vậy, một đám quầng sáng màu tím bay nhanh hiện ra, cảnh sắc bên trong từng quầng sáng là không giống nhau, có núi tuyết, có thảo nguyên, có hải dương, bên trong cũng không thiếu sinh linh hoạt động. Theo sự xoay tròn của luân bàn rất lớn kia, cảnh sắc bên trong quầng sáng màu tím kia cũng nhanh chóng thay đổi. Sắc mặt nguyên thủy ma chủ có chút âm trầm, khoanh chân ngồi xuống, trong tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, đồng thời ánh mắt không ngừng đảo qua những cảnh tượng bên trong. Dị biến của luân hồi cảnh lúc này khiến cho vị ma chủ này hết sức lo lắng. Hơn nữa chẳng biết tại sao, từ đầu đến cuối trong lòng hắn cứ quanh quẩn một cỗ cảm giác khó hiểu, nếu không tìm ra được nguyên do, chỉ sợ cũng không thể hạ tâm tính toán tu luyện. Liễu Minh chỉ cảm thấy trước mắt tràn đầy hai loại ánh sáng màu đen trắng, sau một hồi đất trời quay cuồng, ánh sáng màu đen trắng trước mặt chợt tắt, hắn vừa thanh tỉnh một chút đã thấy bản thân mình đang rơi tự do rất nhanh xuống dưới. Tay hắn vội vàng bấm pháp quyết, trên người lóe ra ánh sáng màu đen, dừng ở giữa không trung. Giờ phút này trước mắt hắn là một không gian sáng ngời, phía dưới một dãy núi liên miên hùng vĩ, mỗi một ngọn núi đều cao lớn lạ thường, ngọn núi bình thường đã cao tới mấy ngàn trượng, ngọn núi ngoài vạn trượng lại thì nhiều không kể xiết. Đưa mắt nhìn thì thấy vô số ngọn núi cực lớn như xuyên thẳng chân trời, giống như thông suốt thiên địa, giống như kình thiên cự trụ ở thời thượng cổ, hiển thị rõ một cỗ khí tức vô cùng mênh mông nguy nga. Trong dãy núi, khắp nơi đều là những cây cổ thụ lớn hơn 10 người ôm cao vút tầng mây, dòng nước suối thắm thẳm, một cảnh tượng rất đẹp đẽ thanh tịnh. Hơn nữa trong không gian nơi này ngập tràn thiên địa linh khí nồng đậm, không một nơi nào hắn từng đi qua trước kia có thể sánh bằng được. Điều này khiến cho hắn không khỏi âm thầm tấm tắc khen lạ. Trong rừng núi phía dưới, các loại kỳ hoa dị thảo, linh dược có thể thấy được ở khắp nơi, hơn nữa đều là chủng loại hắn chưa từng thấy qua. Liễu Minh kìm nén lại lòng kinh ngạc trong lòng, một tay bấm niệm pháp quyết, thân thể chợt lóe lên giống như thuấn di, đã hạ xuống phía trên một đỉnh núi. Đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì đó, quay đầu nhìn lại phía không trung, chỉ thấy bầu trời cách đầu mấy ngàn trượng có một quang trận bảy màu đang dần dần tan vỡ. Hiển nhiên đây là truyền tống pháp trận đã đưa hắn truyền tống tới đây. Liễu Minh quay đầu, nhìn về phía bóng râm trên núi, ở đó có một gốc linh thảo màu xanh biếc sinh trưởng, trên mỗi cành cây xanh biếc có mấy đóa hoa sen một mạc đẹp đẽ mọc ra. Hoa sen tỏa ra một cỗ khí tức băng lạnh. Hơi nước xung quanh đều đóng thành băng, khiến cho xương trắng mờ mờ bao bọc xung quanh linh thảo bay lên tạo thành hình xoắn ốc, nhìn qua thì tưởng như mộng ảo. Hàn Ngọc Tuyết Liên. Ánh mắt Liễu Minh chợt lóe, nhận ra gốc linh thảo này. Vật này là linh thảo thuộc tính thủy cực kỳ chân quý. Linh dược này có thể dùng cho luyện chế một vị gọi là Tuyết Liên Tâm Đan, đối với tồn tại thông huyền cũng có rất nhiều tác dụng, căn bản sớm tuyệt tích ở Đại Lục Trung Thiên, không ngờ được rằng hắn ở trong này lại tùy tiện tìm được một gốc cây. Thần thức Liễu Minh đảo qua trong vòng ngàn dặm xung quanh, linh thảo ngang cấp với Hàn Ngọc Tuyết Liên này không ngờ có nhiều đến vài chục cây, cũng có mấy gốc linh thảo linh quả tản mát ra linh khí còn lớn hơn cả Tuyết Liên. Nơi này là địa phương nào? Chẳng lẽ là một chỗ giống như phế tích thượng giới kia? Trong lòng Liễu Minh không khỏi suy đoán. Ngoại trừ thượng giới, thật sự là hắn không thể nghĩ được ra nơi nào khác sở hữu linh sơn phúc địa như thế này. Một lúc sau, hắn khẽ lắc đầu, phất tay phát ra một cỗ hắc khí, muốn thu Hàn Ngọc Tuyết Liên này lại. Vào thời khắc này, bên cạnh Tuyết Liên chợt lóe lam quang, một hư ảnh màu lam dài hơn thước bay vụt ra, một chút ánh sáng màu lam như mũi tên bắn thẳng về phía Liễu Minh. Bên trong lam ảnh là một con rắn nhỏ màu lam, toàn thân của nó rất rộng lớn, phía sau lưng có một đôi cánh thịt mọc ra, trên người tản mát ra mùi tanh nồng đậm, nanh trong miệng rắn mơ hồ tỏa ra ánh sáng xanh, hiển nhiên là có chứa chất kịch độc. Lam tinh phi xà. Ánh mắt Liễu Minh chợt lóe, cong ngón búng ra. Một đạo kiếm khí màu vàng chợt lóe, lập tức chém phi xà màu lam thành hai đoạn, thi thể rơi trên mặt đất, giãy giụa hai cái xong mới bất động. Hiện tại bên trong linh sơn phúc địa này, ngoại trừ các loại thiên tài địa bảo liên tiếp xuất hiện, cũng không thiếu các yêu thú, vừa vặn hắn mới chém giết một đầu yêu thú thiên tượng cảnh. Xem ra nơi này cũng không phải một chỗ hoàn toàn yên ổn, phải cẩn thận hơn mới được. Liễu Minh thu hồi Hàn Ngọc Tuyết Liên, cũng không tiếp tục đến chỗ khác thu lấy linh dược. Nếu như là ngày thường, khẳng định là hắn phải tìm kiếm cẩn thận một phen, chẳng qua mục đích chuyến này của hắn không phải vậy, không có lòng dạ thành thơi làm thế. Cũng không biết cái gọi là khảo nghiệm của khí linh ở nơi nào. Liễu Minh ngỡ ngàng nhìn quanh, miệng thì thào lẩm bẩm. Giờ phút này hắn cũng không nhìn ra được manh mối gì cả, sau khi cân nhắc một chút, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo cầu vồng màu đen bay thẳng về một nơi nào đó. Một tháng sau, một nơi trong không gian thần bí, hai ngọn núi một đỏ một xanh lớn tới mấy vạn trượng ở xa nằm đối diện với nhau, bao xung quanh hai ngọn núi là cánh rừng rậm rạp. Hai ngọn núi rất lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhìn qua thì thấy cao chót vót. Một đạo độn quang màu đen từ phía xa chân trời đang bay đến, lượn một vòng quanh không trung, hạ xuống một vách đá phía trên ngọn núi màu xanh, một bóng người hiện ra, đúng là Liễu Minh. Trải qua một tháng này tìm kiếm, hắn đã có thêm nhiều hiểu biết đối với không gian thần bí trước mắt này. Không gian nơi này cũng không lớn, phạm vi chỉ chừng mười mấy vạn dặm, ở giữa có vài dãy núi cực lớn, hai dòng sông lớn ngoằn ngoèo chảy qua. Còn các loại như ao hồ, đỉnh núi khe sâu lại càng nhiều. Trong một tháng, lấy tu vi của hắn gần như đã tra xét hết không gian thần bí này một lần, nhưng nơi này hoàn toàn là cảnh tượng núi rừng nguyên thủy, ngoại trừ thiên địa linh khí nồng đậm ra thì cũng chẳng còn chuyện gì khác thường nữa. Còn về thứ mà Ma Thiên gọi là bảo vật để đối phó với ma chủ, thêm cả khảo nghiệm theo lời của khí linh lồng giam, căn bản không có tung tích. Liễu Minh chau mày, lập tức lật tay lấy ra một khối ngọc giản màu xanh. Bên trong ngọc giản là một bộ bản đồ. Đúng là trong một tháng này, hắn tận mắt tự mình nhìn thấy rồi vẽ ra bản đồ không gian. Bản đồ gần như đã hoàn chỉnh, thần sắc trên mặt hắn lộ ra một tia trầm ngâm, trong lòng thầm nghĩ lại xem mình dọc theo con đường này có bỏ sót địa phương nào hay không. Trong khi hắn đang trầm ngâm, bên trong một khối thanh thạch phía sau hắn truyền ra từng hồi âm thanh sột soạt, hơn 10 con nhện lớn vài thước bò ra. Liễu Minh thôi suy nghĩ, quay người lại xem. Toàn thân thể những con nhện này đen thui sáng bóng, trên người mọc ra những sợi lông màu đen to ngắn, hai con mắt hiện ra màu đỏ chót, thoạt nhìn có vẻ dữ tợn. Con nhện đầu lính thét lên một tiếng chói tai, nhún người, lập tức nhảy dựng lên đánh tới phía Liễu Minh. Những con còn lại cũng theo sát ngay phía sau, bay nhanh tới vị trí họ Liễu đang ứng. Liễu Minh nhíu mày, những con nhện này đều là đê giai yêu thú, linh trí thấp, đương nhiên là hắn sẽ không đặt vào mắt, chẳng qua là đang suy nghĩ bị cắt ngang khiến cho nội tâm hắn có chút tức giận. Hắn nhíu mày lại, miệng lẩm bẩm vài câu thần chú, một tay vung lên, một ổ kính màu trắng xuất hiện trước người hắn, đúng là hồn thiên kính. Ánh sáng dịu dàng trong hồn thiên kính hiện ra, bao phủ hơn 10 con nhện vào trong. Thân hình của hơn 10 con nhện kia bị cố định giữa không trung, không tiến tới được, cũng không hạ xuống được, dường như không gian cô đọng lại, trông cực kỳ vượng dị. Liễu Minh trông thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra tia vui vẻ, gật gật đầu. Trong một tháng này, hắn đã tế luyện sơ bộ hồn thiên kính một chút. Kính này không hổ danh là huyền linh chi bảo, rất nhiều tác dụng kỳ diệu, thần thông cầm cố không gian vừa rồi chính là một loại mà hắn tìm hiểu được ra. Hắn phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, miệng niệm chú ngữ, giữa bạch quang chợt hiện ra một phiến bạch sắc hỏa diễm trong suốt. Những con nhện màu đen này khẽ đụng đến bạch sắc hỏa diễm, nhanh chóng bị tan ra giống như tuyết tan mùa xuân, không để lại chút dấu vết nào hết. Một tay Liễu Minh khẽ vẫy, bạch quang tiêu tán, hồn thiên kính trở lại trong tay hắn. Hắn nhìn cổ kính trong tay, thần sắc trên mặt lộ ra một tia trầm ngâm. Hắn biết bảo vật này ẩn chứa nhiều loại lực lượng pháp tắc, nhưng đến giờ cũng không thể hiểu thấu được chút nào. Pháp tắc này cũng không phải là một trong 6 loại lực lượng pháp tắc mà hắn đã nắm giữ, có điều là trong đó có một loại pháp tắc mơ hồ có lực lượng khắc chế với hắc ám pháp tắc trên người hắn, có lẽ đó là quang minh pháp tắc đối lập với hắc ám pháp tắc. Hắn khẽ lắc đầu, thu hồn thiên kính lại, thân hình vừa động, hóa thành một đạo hắc quang bay về phía xa. Vừa mới bị cắt ngang dòng suy nghĩ, nhất thời hắn cũng không nghĩ được ra cái gì nữa, vậy nên tiếp tục đi nữa, xem có phát hiện thêm ra điều gì khác lạ hay không. Nửa ngày sau, Liễu Minh đi tới một nơi đồng bằng. Phía trên đồng bằng này có một mảng lớn rậm rạp cây cối màu vàng kim sinh trưởng, thoạt nhìn có chút hùng vĩ. Bên trong biển rừng có một dòng sông lớn hơn 10 dặm chảy qua. Sóng nước mênh mông cuồn cuộn vỗ vào bờ cực kỳ hùng tráng, đúng là một trong 2 con sông lớn nhất trong không gian. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1487, Thiên Phạt Địa Kiếp. Sông lớn chảy xiết không thôi, xuyên suốt qua biển rừng màu vàng kim, sau đó ngoặt sang một hướng khác, cuồn cuộn chảy về nơi xa. Hai mắt Liễu Minh hơi hơi nheo lại, hắn nhớ rất rõ ràng, lúc trước tới nơi này, khúc sông lớn phía dưới không có đoạn ngoặt mà thẳng tắp kéo dài về phía trước. Sau một hồi, ánh mắt hắn lóe lên, thân hình chớp động vài cái, bay đến đoạn ngoặt của dòng sông rồi hạ xuống. Làm sao có thể? Liễu Minh chau mày. Trí nhớ của hắn không có khả năng sai, nơi này cũng không có dấu vết của pháp trận cấm chế nào hết. Hai bên bờ sông mọc lên các bụi cỏ cao đến đầu gối, cũng không có người vận dụng đại thần thông thay đổi dấu vết dòng chảy. Thật sự là ảo thuật, hay là dị biến của không gian này? Suy nghĩ trong đầu Liễu Minh thay đổi không ngừng, bất quá trong lòng hắn ngược lại là có chút kinh hỉ. Không gian này cuối cùng cũng hiện ra một ít khác thường, chỉ cần hắn tính hạ tâm lai tìm hiểu nguồn gốc, nhất định có thể thu hoạch được chút gì đó. Hắn suy nghĩ một lúc, thân thể từ mặt đất bay lên, bay đến giữa không trung, trong mắt mơ hồ lóe ra ánh sáng màu tím, nhìn một vòng xung quanh. A, vừa mới sử dụng tử văn ma đồng, Liễu Minh không khỏi chấn động, chung quanh trong hư không chẳng biết từ lúc nào đã hiện ra liên tiếp sương mù lờ mờ. Sương mù này cũng không phải là hơi nước bình thường, lúc trước hắn không vận dụng tử văn ma đồng nên cũng không phát hiện ra sự khác thường này. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Liễu Minh nhướng mày, tự lẩm bẩm. Không chờ cho hắn suy nghĩ cẩn thận xem đã xảy ra chuyện gì, tình huống chung quanh đã lại xảy ra dị biến. Đoạn ngoặt của dòng sông trên mặt đất chấn động, bên trong vỡ ra một khe nước rất lớn chặn ngang con sông đang chảy, nước sông ầm ầm chảy xuống khe nước. Mặt đất sừng sầm ở phủ cận bờ sông ầm ầm vang lên tiếng trầm đục, một ngọn núi nổi lên. Vững chắc vươn lên cao, trong chớp mắt đã cao tới mấy trăm trượng, cắm thẳng lên tận trời. Này! Liễu Minh trông thấy việc trước mắt chợt kinh hãi. Dị biến xung quanh chẳng những không kết thúc mà càng ngày càng nghiêm trọng, tiếng nổ vang lên hết đợt này đến đợt khác. Một tòa núi cao hiểm trở đột ngột mọc lên từ mặt đất, phát ra tiếng nổ ầm ầm, bầu trời thay đổi bất ngờ, hệt như là long trời lở đất. Liễu Minh đang ở giữa không trung cũng không có bị ảnh hưởng gì. Chỉ là sự kinh hãi trong ánh mắt hắn đã không còn, đôi mắt lóe ra ánh sáng màu tím, lặng lặng quan sát kịch biến chung quanh. Trong một khắc đồng hồ, không gian dị biến cuối cùng kết thúc, xung quanh Liễu Minh thay đổi một cách long trời lở đất, từ một đồng bằng biến thành một mảnh núi non hùng vĩ, vô số đỉnh núi cao hiểm trở nổi lên. Mà con sông lớn lúc trước cũng đã biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ như chưa bao giờ xuất hiện. Ánh mắt Liễu Minh nheo lại, hắn thấy rất rõ ràng kịch biến xung quanh đều không phải là ảo thuật, mà là tình huống phát sinh thực sự. Thần thức của hắn đã sớm mở rộng ra, dưới ánh mắt hắn phát hiện ra kịch biến vừa mới xảy ra không phải chỉ mỗi nơi này, trong vòng mấy ngàn dặm xung quanh tựa hồ địa hình của các nơi khác cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Hắn ngạc nhiên phát hiện biến hóa của những chỗ này vô cùng tài tình, dường như những địa phương kia vừa rồi đã xảy ra một cách đại na di, hơn nữa trong đó ẩn chứa quy luật nào đó. Ngoại trừ mấy chỗ nhỏ nhặt bên ngoài, cả bố cục không gian dường như không có khác biệt gì so với lúc trước. Nếu như không phải hắn tận mắt nhìn thấy một màn đầu chuyển tinh di lúc nãy, căn bản là không thể phát hiện được ra. Hắn lật tay lấy ra bản đồ ngọc giản từ tay vẽ kia, ngón tay khẽ bóp vỡ, lách cách. Cả địa hình không gian đã biến hóa, thứ này trở nên vô dụng. Dưới sự biến hóa long trời lở đất, một ít yêu thú phổ cận hơn nửa bị chôn sống xuống đất, chỉ có một chút thông minh yêu thú có năng lực bay lượn mới tránh được một kiếp. Ồ! Sắc mặt Liễu Minh chợt biến đổi, sau khi địa hình kịch biến, cái loại sương mù kỳ quái xung quanh trong không khí kia dường như biến mất rất nhiều. Vào thời khắc này, sương mù trong hư không chợt bắt đầu khởi động cuồn cuộn dâng lên, dường như là hội tụ lại một phía nào đó. Các ý niệm trong lòng Liễu Minh thay đổi thật nhanh, thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng tới phía sương mù hội tụ. Tốc độ bắt đầu khởi động của sương mù cực nhanh, chỉ sau mười mấy hơi thở, sương mù trong hư không xung quanh đều đã biến mất. Giờ phút này Liễu Minh đang đứng ở trên không trung một hẻm núi u ám, trong hẻm núi tỏa ra quang mang màu vàng đất. Hắn thấy rất rõ ràng, sương mù trước đó hội tụ vào một chỗ sâu bên trong hẻm núi. Ánh mắt của hắn lóe lên, thần thức khuyết tán mở ra, lan truyền đến chỗ sâu bên trong hẻm núi. Chỉ là thần thức vừa mới kéo dài đi vào, lập tức đụng phải một cỗ lực đàn hồi bị bắn ngược trở ra. Liễu Minh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chỉ trầm ngâm trong chốc lát, thân hình vừa động trực tiếp thả người bay vào trong khe núi. Không gian trong khe núi còn lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Một lát sau, thân ảnh của hắn xuất hiện ở chỗ sâu bên trong hẻm núi, một tầng quang mang màu vàng đất lúc trước. Phía trên quần sáng mơ hồ hiện ra rậm rạp phù văn màu vàng đất tản mát ra từng đợt dao động pháp tắc thổ thuộc tính. Cấm chế ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Ánh mắt Liễu Minh chớp lên, những mày thì thảo nói. Ánh mắt của hắn chợt lóe, trong miệng lẩm bẩm, trên thân thể nổi lên quang mang màu vàng đất, đồng thời chậm rãi tới gần quần sáng, một bàn tay đặt lên phía trên, trên người tản mát ra hoàng quang càng lúc càng sáng. Phúc, một tiếng vang nhỏ, trên cánh tay Liễu Minh hiện ra vô số phù văn pháp tắc màu vàng, tiếp theo cánh tay hắn xuyên qua quần sáng từng chút một. Sắc mặt hắn vui vẻ, toàn thân hoàng quang đại phóng. Lực lượng pháp tắc thổ thuộc tính mà hắn lĩnh ngộ bao trùm toàn thân, chợt lóe bay vào quần sáng, xuyên thấu qua. Sau khi xuyên qua quần sáng, phát hiện ngoài mấy trăm trượng phía trước, rõ ràng là một kiến trúc khuôn viên cung điện cực kỳ to lớn. Diện tích của kiến trúc cực lớn, chừng mấy trăm dặm, tường vàng ngói xanh, mái cong đổ uốn, mái hiên lay động, lại càng có vô số tháp cao san sát nhau, cao tới mấy trăm trượng. Cả kiến trúc bị quang mang màu vàng bao phủ, cách xa nhau mấy trăm trượng, vẫn thể nghe được từng đợt phạm âm trầm thấp quanh quẩn, không ngừng vang dội lại bên trong cấm chế quang mang màu vàng. Phạm âm này hình như có tác dụng kỳ diệu nào đó, làm cho người ta vừa nghe xong trong lòng lại có cảm giác không minh nào đó. Xem ra chính là chỗ này rồi. Liễu Minh nhìn hết mọi thứ trước mắt, trong lòng có chút kinh hỉ, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thân hình hắn chớp động vài lần đã bay vào bên trong kiến trúc. Thần thức của hắn khuếch tán ra, rất nhanh bao phủ khắp cung điện. Kết quả phát hiện nơi này ngoại trừ hắn ra cũng không còn vật sống nào khác tồn tại. Sắc mặt hắn chợt biến đổi, thần thức tra xét đến trung tâm cung điện có chút khác thường. Vừa nghĩ đến đây, lập tức hắn hóa thành một đạo hắc quang bay qua. Sau một lát đi tới một cái quảng trường rất lớn, phía trước quảng trường là khuôn viên một tòa đại điện rất lớn, từng trận phạm âm đúng là từ bên trong đại điện này truyền ra. Hơi thở Liễu Minh gấp rút, giờ phút này khoảng cách giữa hắn và đại điện còn rất xa nhưng có thể cảm giác được nơi đó tỏa ra dao động linh lực thật lớn. Hắn không khỏi hít sâu một hơi, rất nhanh đi tới trước đại điện kéo kẹt. Một tiếng mở cánh cửa ra. Trong đại điện ánh sáng có chút u ám. Ánh mắt Liễu Minh đảo qua, ngoại trừ cuối đại sảnh có một bàn đá thì dường như hoàn toàn vắng vẻ. Nguồn sáng duy nhất trong đại sảnh chính là một chiếc lưu ly đăng thật lớn, cao đến ba thước. Trên bàn đá, hỏa diễm màu vàng trên đèn cũng giống như ngọn lửa thông thường khác, hiện ra một cái pháp trận màu vàng hình tròn lớn gần trượng. Lơ lửng bên trên pháp trận là hai thanh trường kiếm, một đen một trắng. Hai thanh trường kiếm ngoại hình khác nhau, trường kiếm màu trắng có chút dày rộng, mũi kiếm dài ba thước, cả vật thể trắng tinh. Kỳ lạ chính là thân kiếm này trong suốt giống như băng thông thường, một cái chuôi kiếm nhô ra từ thân kiếm một mực kéo dài đến mũi kiếm. Chuôi trường kiếm màu đen kia thì cả vật thể ngăm đen, tản mát ra hắc mang âm u. Thân kiếm cùng chuôi kiếm tương liên thế nhưng cũng không làm trở ngại thanh kiếm, chợt nhìn tựa hồ chỉ là một thanh hình dáng côn bình thường. Hai thanh trường kiếm lơ lửng song song, mũi kiếm của trường kiếm màu trắng chĩa về phía trước, trên thân kiếm có khắc hai cổ tự thiên phạt. Mũi kiếm trường kiếm màu đen thì chỉ xuống dưới, trên thân kiếm cũng có hai chữ, chính là địa kiếp. Hai kiếm tản mát ra quang mang hòa lẫn vào nhau, tạo thành một cái hư ảnh bát quái đồ hai màu đen trắng, chậm rãi lưu chuyển, phát ra trận trận kiếm minh ong ong. Thiên phạt, địa kiếp. Trong miệng Liễu Minh thì thào nói một câu, thần sắc trên mặt lộ ra một tia kích động. Mặc dù còn cách xa cái pháp trận màu vàng cái kia, hắn vẫn đang cảm thấy trên hắc bạch song kiếm tản mát ra kiếm khí khủng bố. Khí tức này nhất định là huyền linh chi bảo không thể nghi ngờ, và lại vượt xa tổn ma tiên cùng hồn thiên kính. Bên trong kiếm nang ở hông hắn tựa hồ tư không kiếm hoàn cảm thấy cái gì đó, phát ra một tiếng tiêm minh giống như sợ hãi. Liễu Minh phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, chìm vào bên trong kiếm nang, kiếm hoàn ngưng lại tiếng kêu tiêm minh. Hắn hít sâu một hơi, đang muốn bước vào đại điện. Vào thời khắc này, đăng diễm màu vàng chợt tỏa ra ánh sáng chói lòa, một cỗ lực lượng nhu hòa nhưng vô cùng cứng cỏi đột nhiên bùng nổ, ảnh hưởng tới cơ thể của Liễu Minh, đẩy hắn bay ngược lại phía sau. Liễu Minh thối lui ra khỏi mấy trượng mới đứng vững thân thể, trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Trong đại điện vang lên một hồi âm thanh phản sướng trầm thấp, giữa kim quang hiện lên một đạo lưu quang năm màu chia ra làm năm, hiện ra năm thân ảnh. Ngoài cùng bên trái là một nam tử có lông mày kiếm kéo dài ra tận tóc mai, dung mạo có chút anh tuấn, người mặc áo dài thùng thình màu vàng. Sau lưng là một thanh cử kiếm màu vàng, kiếm chưa ra khỏi vỏ, lại vẫn có thể cảm nhận được một cỗ kiếm ý lớn đến không tả nổi. Đứng cạnh nam tử mặc áo dài màu vàng là một tên cởi trần, đại hán quấn một cái váy bằng cây ở thắt lưng, da thịt cả người hiện lên màu xanh sẫm, nửa người trên cùng cánh tay phồng lên dị thường, thoạt nhìn như là một thể tu. Người này cầm trong tay một thanh khai sơn cử phủ màu xanh biếc, tản mát ra nồng đậm dao động linh khí một thuộc tính. Đứng ở chính giữa là một lão giả người mặc áo bào màu vàng đất, lưng còng dường như là không nâng lên nổi, đầu cơ hồ song song với đầu gối. Người này tuy rằng thoạt nhìn già nua, nhưng làm cho người ta cảm giác hùng hậu bắc nịch, không thể lay động. Trong năm người thì khí tức người này cường đại nhất. Bên phải lão già là một người mập mạp đầu chọc mặc áo dài màu đỏ, làn da toàn thân đen nhánh, khuôn mặt cười tủm tỉm, ngọn lửa nhẹ nhẹ quấn quanh hai nắm đấm. Ngoài cùng bên phải là một thân ảnh màu lam, mặc một bộ trường bào cung trang màu xanh nước biển, tóc mai trên đầu trải cuộn cao ngất, khiến người ta nhìn lại có cảm giác phiêu phiêu xuất trần, không thể không ngưỡng mộ. Trên mặt nàng này có một mảnh lụa trắng che đi dung mạo, chỉ là nhìn qua cũng biết nhất định là một nữ tử tuyệt sắc. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1488, Thiên Động. Nội tâm Liễu Minh chấn động. Hắn đang quan sát năm người đang đứng trước mặt, nhất là nam tử áo vàng đứng ngoài cùng bên trái. Đây là lần đầu tiên hắn trông thấy người này, nhưng không biết tại sao lại có cảm giác hết sức quen thuộc. Đã nhiều năm trôi qua rồi, chờ mãi mới có người đến đây. Trong lúc Liễu Minh đang suy nghĩ thì lão giả lưng còng đứng chính giữa lại lên tiếng. Hai mắt lão giả hơi đục nhưng lại rất có thần. Dường như chỉ nhìn thôi cũng có thể nắm bắt được nhân tâm. Điều này khiến cho Liễu Minh có cảm giác mọi bí mật trên người mình đều bị phơi bày. Mấy người còn lại ai cũng đang chăm chú quan sát kẻ đang đứng bên ngoài đại điện là Liễu Minh. Không biết quý tính đại danh của các vị tiền bối. Liễu Minh đang rất hồi hộp nhưng cũng may khuôn mặt vẫn giữ được vẻ bình tĩnh để mở miệng thưa chuyện. Hắn thấy năm người trước mặt đây dường như không phải là chân thân mà chỉ là một đám hư ảnh mà thôi, nhưng mà từng hư ảnh của mỗi nhân vật này đều phát ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ, có lẽ ai trong số họ đều mạnh hơn hắn. Chúng ta là ai tất nhiên về sau sẽ nói rõ ràng cho ngươi biết. Tiểu tử, ngươi hiện nay chính là chủ nhân của Thiên Động, phải không? Nam tử cao lớn cầm trên tay một cự phủ màu lục bỗng mở miệng, âm thanh lớn như sấm nổ, mỗi lời nói ra đều khiến cho người nghe chao đảo. Thiên Động sao? Vãn bối đúng là đã nhận được sự đồng thuận của khí linh lồng giam nên mới có thể tiến vào nơi đây. Liễu Minh hơi giật mình nên nhanh chóng đáp lời. Nghe câu trả lời của Liễu Minh, năm người đều quay sang nhìn nhau một cách ngạc nhiên. Lồng giam sao, ha ha, cách ví von cũng có chút đúng. Cái mà các ngươi gọi là lồng giam vốn có tên gọi là Thiên Động, còn lồng giam thì là cái tên các ngươi tự đặt ra thôi. Nam tử áo vàng lên tiếng.

Chúng ta ở thượng giới cho nên không có cách nào ra tay, muốn diệt trừ nguyên thủy ma chủ cần phải dùng lực lượng và người của hạ giới. Việc này đối với ngươi thì cực kỳ nguy hiểm nhưng cũng là một lần kỳ ngộ hiếm có. Ngươi đã thấy hắc bạch song kiếm rồi đó, vật đó đích thân ngài Cửu Thiên trước khi phi thăng dùng thông thiên tạo hóa luyện chế mà thành, là một kiện bí bảo chuyên dùng để đối phó với nguyên thủy ma chủ. Nam tử áo vàng liền mở miệng nói với Liễu Minh với nhiều ẩn ý. Liễu Minh nghe xong cảm thấy phấn chấn bèn quay sang ngắm nhìn hai thanh kiếm với vẻ chăm chú. Khục khục. Không phải ai cũng có thể gánh lấy trọng trách trừ ma vệ đạo bình ổn trật tự giới. Ngươi muốn có được thiên phạt cùng địa kiếp thì phải vượt qua năm người bọn ta đã. Lão giả lưng còng trừng mắt nhìn nam tử áo vàng rồi ho khan một tiếng nhắc nhở. Vâng, tại hạ đã hiểu. Liễu Minh xin chấp nhận khảo nghiệm của các vị tiền bối. Liễu Minh kiềm chế xúc động trong lòng bằng cách hít một hơi thật sâu sau đó mới bình tĩnh đáp lại. Tốt cho một nam tử can đảm, khảo nghiệm sẽ bắt đầu từ ta. Nam tử áo vàng trên mặt đầy thâm ý nhanh chóng nói. Liễu Minh nghe thấy liền tập trung tinh thần. Pháp lực cấp tốc vận chuyển quanh thân hắn bây giờ ngập tràn những ánh sáng đen mờ ảo. Nam tử áo vàng bình tĩnh di chuyển thân hình thoát một cái cứ như là thuấn di xuất hiện trước người của Liễu Minh. Sau khi quan sát kỹ càng Liễu Minh với lưng quay lại với bốn người còn lại sau đó bắt đầu hành động. Liễu Minh cũng bị tốc độ của nam tử áo vàng làm cho giật mình. Sau đó điều làm hắn còn ngạc nhiên hơn nữa đó là nam tử áo vàng đã rút từ trên lưng ra một từng kiếm màu vàng. Ta thấy ngươi mang theo kiếm năng cũng bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc thuộc tính kim cho nên chắc chắn tinh thông ngự kiếm thuật. Nếu như ngươi có thể đỡ được một kiếm của ta thì coi như là vượt qua. Nam tử áo vàng ánh mắt chăm chú nói với Liễu Minh. Sau đó một ánh vàng chói lọi từ thanh kiếm màu vàng trên tay nam tử á vàng tỏa ra bao bọc lấy toàn bộ cơ thể. Hàng trăm hàng ngàn kiếm quang mau chóng nở rộ kết thành một đóa hoa sen vàng rực rỡ. Một cỗ kiếm ý xung thiên khuyết tán ra xung quanh mang theo khí thế bài sơn đảo hải hướng về phía Liễu Minh. Trong đó ẩn chứa thật tinh thuần lực lượng pháp tắc hệ kim. Liễu Minh cảm thấy thật nghiêm trọng không dám lơ là mà nhanh tay cầm lấy kiếm năng. Gần như cùng lúc vô số tia sáng lan tỏa tạo thành hai đạo hư ảnh pháp tướng hắc bạch xuất hiện ở sau lưng. Đồng thời trên người họ liễu lóe lên những đợt sáng vàng, 12 khối sơn hà châu lơ lửng xoay quanh người hắn. Trên tay thì một cây trường tiên xanh biếc xuất hiện, đây chính là tổn ma tiên đang đăng tràn pháp lực. Một bóng roi cực lớn bao xung quanh người hắn, trông thật giống như một con mãng xà màu lục đầy sức sống. Huyền Linh Chi bảo, thật không thể ngờ được là ngươi còn có cơ duyên lớn như vậy. Nam tử áo vàng chăm chú nhìn tổn ma tiên trong tay Liễu Minh một cách tán thưởng, sau đó khẽ quát một tiếng bắt đầu ra tay. Thân thể liền chuyển động, tay phải cầm kiếm lập tức không thấy bóng dáng. Liễu Minh hết sức chăm chú vào cử động của nam tử áo vàng trước mắt thấy cảnh này liền lập tức lo lắng. Ông ông! Đột nhiên trong hư không quanh Liễu Minh xuất hiện rất nhiều đạo kiếm khí màu vàng từ bốn phương tám hướng bay đến rồi vây quanh hắn. Giờ đây toàn thân Liễu Minh đã bị bao trong vô tận kiếm khí vàng rực. Kiếm khí chưa đến nhưng mà Liễu Minh đã cảm thấy kiếm ý sắc lạnh tỏa ra. Nếu như bản thân sơ sẩy thì nhanh chóng sẽ bị vô số kiếm khí phanh thây băm nát thành mảnh vụn. Nguyên thần trong thức hải lập tức lóe lên từng đợt sáng đen khiến cho Liễu Minh bừng tỉnh, sau đó nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Hắn gầm nhẹ một tiếng, 12 khối sơn hà châu vờn quanh người tỏa ra hào quang sáng chói, từng đợt sương mù màu vàng đất ầm ầm hiện lên ngưng tụ thành một quả cầu rất lớn. Từng đợt ánh vàng lóe lên theo sau là vô số những hòn đá hình cầu màu vàng đất từ trong bay ra, mang theo thổ thuộc tính hùng hổ bắn ra bốn phương tám hướng va chạm với những kiếm khí màu vàng đang tiến tới. Uỳnh uỳnh rầm rầm. từng cú va chạm như sấm rền vang, từng đạo kiếm khí màu vàng và những viên đá đều lập tức vỡ nát. Nhưng những kiếm khí màu vàng vẫn từ từ không liên tục bay đến, nhanh chóng đã áp chế được những viên đá bắn lên rồi tiếp tục oanh kích lên phía trên quả cầu màu vàng đất. Xuy xuy xuy. Chỉ trong nháy mắt quả cầu đã bị kiếm khí xé rách và lao thẳng vào trong. Lại tiếp tục những tiếng kim loại va chạm giòn tan vang lên, quả cầu màu vàng đất nhanh chóng tiêu tán lộ ra tình hình bên trong. Liễu Minh lúc này đang đứng trong vòng bảo hộ hình lập phương, 12 khối sơn hà châu nhanh chóng chặn khắp thân thể của hắn rồi tỏa ra những ánh vàng lấp lánh, từng viên hỗ trợ lẫn nhau ngưng tụ thành vòng bảo hộ hình lập phương. Vòng bảo hộ hình lập phương được hình thành từ pháp lực của 12 khối sơn hà châu nên cực kỳ chắn chắn, vô số kiếm khí đâm chúng bắn ra từng tia lửa lúp búp nhưng vẫn không hề suy chuyển được chút nào. Nhưng ngay lúc này trên đỉnh đầu của Liễu Minh liền xuất hiện một cự kiếm màu vàng cực lớn, với khí thế mạnh như triều dâng đang hùng hổ chạm xuống một nhát. Một kiếm xuất ra với uy lực vượt xa ngàn vạn kiếm khí xung quanh. Cả trời đất lúc này dường như chỉ lặng yên mà ngắm cự kiếm chém xuống. Vừa mới va chạm, vòng bảo hộ hình lập phương lập tức đã sản nứt. Liễu Minh nheo mắt quát lên một tiếng dồn pháp lực vào ngọn trường tiên trên tay, tổn ma tiên nhanh chóng tỏa ra hào quang màu lục rực rỡ rồi bỗng nhiên phình to hơn 10 lần. Đầu ngọn roi vung lên giống như một con mãng xà khổng lồ đang nghênh đón cự kiếm màu vàng. Ầm ầm, một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên. Va chạm của hai người mang theo hai màu lục và vàng với hào quang sáng chói chia không gian chung quanh thành hai màu rõ rệt. Từ chỗ va chạm có thể thấy được không gian như vỡ vụn ra từng mảnh. Ma Thiên Ký. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1489. Thái Canh Kiếm Quyết. Cuối cùng khi ánh sáng màu xanh gần tan hết thì cự kiếm kim sắc cũng ảm đạm dần rồi bị chấn bay trở lại giữa không trung. Bên cạnh cự kiếm bóng người lói lên, hiện ra nam tử mặc kim bào. Thân hình Liễu Minh chấn động lùi về sau mấy bước mới đứng vững lại được. Ánh mắt hắn lộ vẻ thất kinh, vừa rồi kiếm cùng tiên va chạm với nhau dường như đối phương vô tình hay cố ý thu bớt vài phần lực đạo. Nếu không cho dù có tổn ma tiên trong tay cũng chịu thương thế không nhỏ trước cỗ kiếm khí này. Không tệ. Thanh niên mặc kim bào lật tay thu hồi cự kiếm rồi lạnh nhạt buông ra hai chữ. Y nhìn quanh sau đó cong tay búng ra một tia kim quang. Liễu Minh còn chưa kịp phản ứng thì kim quang đã chui vào mi tâm hắn rồi. Liễu Minh đại biến đỉnh hô lên thì tia kim quang kia lại bay thẳng vào thức hải hắn. Nó hóa thành một quyển sách màu vàng, bên trên viết bốn chữ to: Thái Canh Kiếm Quyết. Thái Canh Kiếm Quyết. Thái Cương Kiếm Quyết. Ngươi. Liễu Minh kinh dị nhìn về phía nam tử mặt kim bào. Đừng lên tiếng, nếu người khác mà biết thì ta gặp phiền toái không nhỏ đấy. Sau này nếu có cơ hội ngươi nhớ mang bản kiếm quyết này đến cho Thái Thanh Môn. Giọng nói của nam tử nọ vang lên trong đầu Liễu Minh. Sau đó nam tử kết ấn quyết, kiếm khí màu vàng xung quanh liền tiêu tán đi. Tốt lắm, có thể tiếp được một kiếm thái canh này, ngươi có thể thông qua cửa của ta. Nam tử kim bào thản nhiên liếc nhìn Liễu Minh rồi nhoáng cái bay về chỗ cũ. Đa tạ tiền bối. Ý nghĩ trong đầu Liễu Minh xoay chuyển, vẻ mặt không biểu tình chắp tay thi lễ với nam tử một cái. Ông lão lưng còng liếc nam tử nọ, trong mắt ẩn hiện tia sáng nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại. U Cát Tử, tiếp theo nhờ ngươi ra tay vậy. Ông lão nói với gã đàn ông to lớn cầm búa xanh. Gã đàn ông to lớn nhìn tổn ma tiên trong tay Liễu Minh, mặt lộ vẻ cười khổ lắc đầu nói. Tạp sư huyên, kẻ này có một kiện huyền linh chi bảo thuộc tính một. Lực lượng mà cố phân thân này của ta có thể phát huy sơ cơ u nơ gơ chỉ có hạn, sợ là không làm khó được hắn đâu. Ta không ra tay thì hơn. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng tất nhiên là mừng rỡ không thôi. Đám người ông lão cũng hơi bất ngờ nhìn vào tổn ma tiên trong tay Liễu Minh, nhất thời đều không nói gì. Đã vậy để ta xuất thủ đi. Gã da đen mập mạp đầu chọc bên cạnh ông lão lưng còng lên tiếng. Vừa nói xong, thân thể béo mút của hắn lại linh hoạt cực kỳ nhảy ra ngoài điện. Hai tay hắn chập lại rồi mở ra, bắn ra hai đạo quang mang màu đỏ. Ánh sáng đỏ nhoáng lên một cái, Liễu Minh chợt thấy hoa mắt thì đã xuất hiện trong một không gian rộng mấy ngàn trượng. Xung quanh ánh sáng đỏ mờ mịt, chỉ còn lại hắn và gã mập đầu chọc da đen. Tiểu gia hỏa, tin rằng ngươi cũng nhìn ra được năm người chúng ta riêng phần mình đều am hiểu một loại trong ngũ hành pháp tắc, cho nên khảo nghiệm ngươi cũng dựa vào điều này. Trong không gian này, bất kể pháp bảo nào cũng không thể dùng. Ta sẽ kiểm tra xem lực lượng nhục thể và trình độ lĩnh ngộ đối với pháp tắc thuộc tính hỏa của ngươi. Đầu chọc mỉm cười nói. Liễu Minh nghe vậy cả kinh, chưa kịp nghĩ nhiều thì chung quanh bỗng hiện ra một tầng sáng đỏ nhàn nhạt. Tổn ma tiên bị tầng sáng này bao phủ thì nhận lấy áp chế mãnh liệt không thể khu động được, ngay cả thân thể cũng chịu một chút ảnh hưởng. Vẻ mặt biến hóa, hắn vội vận dụng lực lượng pháp tắc thuộc tính hỏa thì hành động mới khôi phục như cũ. Đã vậy tại hạ xin được mạn phép lĩnh giáo tiền bối. Liễu Minh thu lại tổn ma tiên và Sơn Hà Châu. Trên người hắn nổi lên một tầng sáng đỏ nhạt. Tuy rằng lĩnh ngộ của họ Liễu về pháp tắc thuộc tính hỏa có chút chưa đủ, thế nhưng nói đến cường độ thân thể thì hắn tuyệt đối tự tin. Có chí khí, có điều ta muốn nhắc nhở ngươi, lão phu mặc dù dùng pháp tắc hệ hỏa để đạt tới vĩnh sinh cảnh, nhưng khi còn ở hạ giới thì ta là một thể tục. Gã đầu chọc lộ ra vẻ xảo hoạt, trong chớp mắt thân thể đã to lớn thành một cự nhân cao mấy chục trượng, người đầy cơ bắp. Vô số linh văn quái dị trên da y nổi lên, còn mơ hồ có vầng sáng màu đỏ thắm lưu chuyển. Thần sắc Liễu Minh đại biến, một cỗ lực áp cực mạnh từ nam tử nọ phát ra, giống như một con cự thú hồng hoang đang đứng trước mặt khiến hắn không chịu nổi đành lùi về sau một bước. Thể tu muốn đạt tới cảnh giới thông huyền so với người khác khó khăn hơn nhiều, cho nên số thể tu trong mỗi môn phái đều rất ít, nhưng một khi thành công sẽ trở thành đỉnh cấp cường giả trong những người cùng giai. Dù là vĩnh sinh cảnh cũng không ngoại lệ. Yên tâm, lúc này ta chỉ là một hình chiếu phân thân nên không thể phát huy được toàn bộ thực lực, ngươi chỉ cần giữ thế bất bại trong một nén nhang thì được tính là thông qua. Đại hán đầu chọc cười ha ha, chưa kịp thấy có động tác gì thì một quyền ảnh to như một tòa lầu các ẩm trong vầng sáng đỏ đã đến trước mặt Liễu Minh. Liễu Minh biến sắc, hắc quang trên người lóe lên, hắn liền nhảy ngược ra hơn trăm trượng tạm tránh mũi nhọn. Nhưng điều làm hắn bất ngờ là quyền ảnh hỏa hồng lại giống như ảnh tùy hình theo sát hắn, nhoáng cách đã cách hắn gần 10 trượng. Ánh sáng màu đỏ chung quanh bừng lên, một cỗ pháp tắc chi lực thuộc tính hỏa theo quyền ảnh ập đến hắn. Liễu Minh trong lòng hoảng sợ, pháp tắc hệ hỏa chung quanh như một bức tường mềm đè ép đến, đối mặt với quyền ảnh như núi của đối phương vậy mà chính mình muốn tránh cũng không được, trình độ lĩnh ngộ và vận dụng pháp tắc đã vượt xa mình rồi. Liễu Minh gào to trong lòng một tiếng. Hắc quang trên mi tâm chớp lóe, ấm ký chân ma bỗng hiện ra, theo đó trên người cũng hiện lên vô số ma văn màu đen. Khớp xương vang lên âm thanh, lốp bốp. Thân thể hắn lớn lên gấp đôi, một tầng ma diễm màu đen bốc cháy hừng hực quanh thân. Khí tức khổng lồ của thông huyền cảnh khiến không gian chấn động. Liễu Minh sau khi hoàn thành chân ma quán thể thì giống như ma thần hàng lâm. Hắc quang trong tay hắn đại phóng, nghênh quyền đánh một đòn về phía quyền ảnh màu đỏ kia. Oành, âm thanh bạo vang. Vị trí hai quyền chạm nhau có năng lượng cường đại chấn động lan ra làm cho ánh sáng đỏ xung quanh vỡ vụn ra từng khúc, tư không cũng nhấp nhô nhàn nhạt. Liễu Minh kêu lên một tiếng đau đớn, Hắn cảm thấy có một cỗ man lực xuyên thấu qua cánh tay truyền vào người. Âm thanh gãy xương liên tiếp vang lên, cả thân hình như diều đứt dây bay ra ngoài hơn 20 trượng mới ngừng lại được. Cánh tay mềm nhũn rũ xuống một bên, vẻ mặt thất thần. Quyền kình của đối phương hết sức bá đạo, bình sinh chính mình khó gặp, hơn nữa trong đó còn ẩn chứa một cỗ năng lượng thuộc tính hỏa vô cùng mỏng rát. Bản thân mình tu luyện minh cốt quyết lại cộng thêm trạng thái ma hóa nên độ cường hãn của thân thể vượt xa tu sĩ thông huyền bình thường, vậy mà dưới một quyền này cũng không tránh khỏi bị thương một chút. Nếu đổi lại một thông huyền khác thì không chết cũng trọng thương. Thực lực của đối phương quả thật đáng sợ. May mà cỗ thiên yêu tinh huyết kia trong cơ thể đã sớm phát huy tác dụng, cánh tay cảm giác được từng tia tê dại mát lạnh, sau một lúc đã khôi phục như ban đầu. Đại hán đầu chọc cũng khẽ lắc lư người lui lại hai bước mới đứng vững, trong mắt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Thân thể Liễu Minh mạnh mẽ vượt ngoài dự đoán của y, tuy bằng một quyền này đánh bay đối phương nhưng lực phản chấn cũng đã ngăn cản vị cường giả này tiến hành truy kích. Được đấy, gã đại hán đầu chọc lộ ra một tia cuồng nhiệt, hai tay chập lại rồi vung lên búa may liên tục, mấy trăm đạo huyền ảnh hỏa diễm như mưa sao băng mang theo khí thế hủy diệt chúng sinh đánh về phía Liễu Minh. Họ Liễu Minh thấy vậy liền biến sắc, thân hình nhoáng cái bỗng nhiên mơ hồ rồi biến thành bốn cái thân ảnh giống nhau như đúc. Tranh thủ lúc huyền ảnh ngập trời còn chưa tới đã hướng bốn phía đào tẩu. Ánh mắt của nam tử đầu chọc chớp lên, ánh sáng đỏ trong mắt lưu chuyển. Y nhích môi mỉm cười rồi nhìn thẳng vào một bóng người, mấy trăm đạo quyền ảnh hỏa hồng chuyển hướng phóng theo bóng người nọ. Thân ảnh kia lói lên hóa thành bản thể Liễu Minh, còn ba thân ảnh khác thì, xoẹt, một tiếng rồi biến mất. Sắc mặt hắn rất khó coi, thần thức của đối phương hơn xa mình nên tam phân mông ảnh đại pháp cơ bản không làm nên trò trống gì. Mắt thấy mấy trăm đạo huyền ảnh hỏa hồng ập tới, ý niệm Liễu Minh xoay chuyển nhanh. Hai tay hắn chợt vung lên, sáu đầu hắc hổ cùng sáu đầu dao long lớn chừng mấy trăm trượng giấy lên âm minh chi khí màu đen đầy trời xông ra nghênh chiến huyền ảnh. Với tu vi của hắn lúc này cộng thêm lính ngộ đối với pháp tắc thuộc tính hắc ám thì lúc này sau khi thi triển ra long hổ minh ngục công, giao long và hắc hổ đã hóa thành thật thể, đồng thời trên thân chúng hiện lên vô số phù văn pháp tắc màu đen uy lực mạnh hơn không chỉ gấp trăm lần so với trước kia. 12 con giao long và hắc hổ cuốn tới đụng vào vô số huyền ảnh. Trên người giao long cùng hắc hổ phủ kín phù văn màu đen, thân thể cứng cỏi dị thường. Chúng hợp lại thành một vách tường trước người Liễu Minh mà dốc sức cắn xé huyền ảnh. Thế nhưng huyền ảnh của nam tử đầu chọc có uy lực cực lớn, sáu long sáu hổ này chỉ thủ vững trong phút chốc liền bị đánh nát ầm ầm thành hắc khí đầy trời rồi tiêu tán. Liễu Minh có thời gian thở dốc một chút. Lúc này hai tay hắn phủ bởi một tầng hắc quang nhàn nhạt, trong đó ẩn chứa một đám phù văn pháp tắc màu đen, dường như là kèm theo lực lượng pháp tắc thuộc tính hắc ám trong đó. Hắn quát khẽ một tiếng, hai tay múa may truyền ra âm thanh xé gió. Từng đạo huyền ảnh vụt ra đối đầu với huyền ảnh hỏa hồng. Oành, oành, oành. Tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Vô số huyền ảnh hai màu đụng nhau giữa không trung rồi nhao nhao bạo liệt ra. Một cơn sóng đen đỏ hướng bốn phía quét ra, man lực mãnh liệt chấn văng cả nam tử đầu chọc cùng Liễu Minh ra ngoài. Xoẹt! Liễu Minh chấn động thân thể phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Thân thể hắn bị man lực trùng kích chỉ sợ đã nứt toác vài nơi. Nhưng may có thiên yêu huyết mạch nên sau mấy hơi thở liền khôi phục hơn phân nửa. Tốt lắm, có thể ngăn cản hai huyền vừa thì ta cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi đỡ được một chiêu cuối cùng nữa thì xem như thông qua cửa này. Nam tử đầu chọc thấy khí tức Liễu Minh dường như đang hồi phục nhanh chóng liền nhẹ gật đầu nói. Sau một khắc ánh sáng màu đỏ trên người hắn đại phóng, vô số phù văn hỏa hồng hiện lên. liệt diễm hừng hực bốc cháy nghi ngút quanh thân như hỏa thần trùng sinh. Thân thể to đùng của y nhảy lên rồi đáp xuống, một tiếng ầm vang lên, lập tức xuất hiện hơn ngàn đầu hỏa dao dài vài trượng lấy hai chân hắn làm trung tâm uốn lượn rồi xông ra. Ngao! Tiếng long ngâm cao vút. Ngàn con hỏa dao quấn quanh rồi ngưng tụ lại thành một con hỏa long ngàn trượng. Ánh mắt nam tử đầu chọc lóe lên phóng ra ánh sáng đỏ dung nhập vào cơ thể hỏa long. Bốn cái long trảo của hỏa long dài ra thêm thân hình ngàn trượng tản ra uy áp kinh thiên động địa lao thẳng về phía Liễu Minh.